yêu linh cuồng triều 31 chương 293 thôn bá Ngô Triệu Ngự linh quân đến. Nhưng cả tòa em zone tiểu trấn bầu không khí vì đó buông lỏng. Tất cả mọi người đều có một loại phảng phất trên đỉnh đầu mây đen biến mất tựa cảm giác. Cho dù là Ngô Triệu cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Đương nhiên, đây không phải bởi vì Ngô Triệu sợ hãi Khổng Tước Vương triều quân trả thù, mà là hắn tâm định không xuống. Hắn không có khả năng tại một chỗ ngốc thật lâu. Hắn cần không ngừng tìm cơ hội thu thập những cái kia ngoài hành tinh yêu quái, để mà nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Tại một chỗ ngốc lâu, tương lai tiểu tiên tiên rời đi, vậy hắn tìm ai làm hộ thân phù tinh thần lực phương diện tăng lên. Trước mắt chỉ có thể lợi dụng thôn phệ thần thông, thôn phệ ngoài hành tinh yêu quái mảnh vỡ nguyên thần để hoàn thành. Nếu như không có Lạc tiểu tiên, hắn liền ngoài hành tinh yêu quái nguyên thần trốn chạy chiêu này đều không thể ngăn cản. Lại nói thế nào phòng ngự người ta tự bảo, nói thế nào bắt được mảnh vỡ nguyên thần ngày kế tiếp. Ăn thỏa mãn Chu Tước, rốt cuộc xuất lính lấy dưới chứng ngự linh quân ra biển một chuyến, bộ hoạt không ít hải thú. Sau đó nhường tu vi đạt tới có thể ngự yêu linh phi hành thủ hạ, mang theo những cái kia con mồi trở về Lội Hoa Hạ quốc bên trong, cũng đem chuyện này báo cáo. Nàng muốn cho trong nước từ Trung Quốc bên kia trực tiếp tu một con đường tới. Bây giờ có thổ hệ ngự linh quân loại này công trình bằng gỗ đại sư, khai sơn trải đường quá đơn giản. Đây là một đầu có thể liên tục không ngừng hướng trong nước chuyển vận hải thú đường tắt. Hơn nữa còn không cần cùng quốc gia khác chiếm trước bọn hắn trong nước ngọc hư giới cửa vào. Mà có ngự linh quân tỏa trấn ở đây, không chỉ có Ngô Triệu có thể phóng xuất ra càng nhiều thời gian, liền liền Đông Nam Á người Hoa liên minh đều tìm đến chỗ dựa, rốt cuộc không dám phụ thuộc sống qua ngày. Bọn hắn cũng chuẩn bị phái người tới cùng ngự linh quân bắt được liên lạc, tranh thủ bước kế tiếp hợp tác. Lâm Phượng Hoa cũng trở về Lội gia tộc, liên hệ liên minh, chuẩn bị cho Ngô Triệu đủ nhiều đại hoàn đan. Ngự linh quân toàn thể ra hải bộ săn, rốt cuộc không ai nhìn chằm chằm Lạc tiểu tiên, không cho nàng ăn thịt. Bảo bối, ngươi không phải đã nói không ăn thịt rắn sao? Nhìn xem nữ nhi bắt đầu ăn liền không dừng được tiểu tử, Ngô Triệu không khỏi nhả ránh câu. Có sao, cái kia cha khẳng định là nghe lầm. Tiểu tiên tiên nháy xuống mắt to, nói, cho dù có, cái kia tiên tiên nói, khẳng định là những cái kia rắn nhỏ, mà không phải loại này ngoài hành tinh đại xà xà. Ngô Triệu không phản bác được hắn, chỉ có thể tăng tốc mình ăn tốc độ cùng nữ nhi chiến đấu đồ ăn. Mặc dù đầu này hải vương xà là ngoài hành tinh yêu quái, thịt rất bổ, năng lượng phi thường sung túc, nhưng đây là đối với Ngô Triệu loại tu vi này thấp người mà nói. Kỳ thật đối với Lạc tiểu tiên tới nói, loại này đê dai ngoài hành tinh yêu quái, đối nàng bổ sung cùng tăng lên đều phi thường nhỏ. Nàng chỉ là muốn thỏa mãn một cách ăn uống chi dục thôi. Người không biết chuyện sẽ đem hải vương xà xem như ngoài hành tinh đại yêu quái, bọn chúng hình thể cũng xác thực rất khổng lồ. Nhưng này chỉ là đối địa tinh vốn có xã thú tới nói. Chân chính cùng yêu linh chi uyên cái kia yêu quái khắp nơi trên đất, đại yêu không bằng chó, thiên yêu đi đầy đất, yêu thánh cũng chưa chắc hiếm thấy thế giới so sánh. Loại này yêu quái chính là cấp thấp nhất mạt lưu mặt hàng thôi. Tiểu tiên tiên thực lực tại địa cầu có thể đi ngang, không đâu địch nổi. Nhưng đến yêu linh chi uyên thế giới kia, liền nàng cha ruột mẹ ruột nhân vật lợi hại như vậy đều phải chậm rãi chuẩn bị. Có thể thấy được địa cầu cùng yêu linh chi uyên so sánh toàn bộ chính là một tân thủ thôn. Cứ việc Ngô Triệu cảm thấy, tại cách này tân thủ thôn bên trong, trước mắt ngoại trừ tiểu tiên tiên cùng con kia chim hoàng yến bên ngoài, hắn cũng có thể xông pha. Nhưng ngấm lại cái kia kinh khủng yêu quái thế giới, hắn cũng chỉ có thể yên lặng cắn răng cố gắng. Lúc nào có thể đạt tới tiểu tiên tiên thực lực như vậy, hắn mới có tư cách chạy đến thế giới kia đi tiếp tục cầu. Không sai, chính là cầu người. Muốn sống, đó chính là tự tìm cái chết. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là tại cái này tân thủ thôn sóng một làn sóng, làm cái thôn bá liền tốt. Yêu linh chi uyên loại địa phương kia đẳng cấp quá cao cấp, không thích hợp hắn. lập chí làm cái thôn bá Ngô Triệu. Tại cùng nữ nhi giành ăn vật thời điểm, tự nhiên mở ra hắn một cái khác hắc thôn phệ thần thông. Bằng không mà nói, thật là có chút đoạt không qua nữ nhi cái này đại vị vương. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, lộ ra nguyên hình tới thời điểm cũng chỉ là một cánh tay mà thô tiểu bạch xà bộ dáng. Có thể nàng dạ dày chính là cái hang không đáy. Mỗi lần nàng che lấy bụng nhỏ, lộ cùng một mặt hạnh phúc hình, nói tốt no bụng thời điểm, chỉ cần có càng ăn ngon hơn đem đến trước mặt của nàng, nàng lập tức liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Ngô Triệu đoán chừng nàng cũng có thôn phệ thần thông, nếu không làm sao có thể hơn được hắn hai cha con đấu hai ngày. Toàn bộ hải vương xà liền bị bọn hắn giết chết gần một nửa, hiện tại cũng chỉ còn lại gần một nửa. Sau đó hai người cùng ăn ý ngừng lại. Không chỉ có là bởi vì Chu Tước ra biển trở về, cũng bởi vì Lâm Phượng Hoa mang theo đại hoàn đan cùng 13 vị người Hoa Liên Minh gia chủ đến đây. Người Hoa Liên Minh không chỉ có mang đến bọn hắn đối với Trung Quốc cùng Ngự Linh Quân, cùng đối với Ngô Triệu thiện ý, cũng mang đến không ít đại hoàn đan, số lượng tại ngàn hạt trái phải. Số lượng này đối với rất nhiều người mà nói là một cái khổng lồ số lượng, nhưng là đối với Ngự Linh Quân cái này tổ chức khổng lồ mà nói lại là hạt cát trong sa mạc. Chu Tước chân chính để mắt tới là đại hoàn đan phương thuốc. Phương diện này giao dịch Ngô Triệu không có tham dự. Mặc dù hắn là Trung Quốc đệ nhất nhân, thậm chí có thể nói là thế giới đệ nhất nhân, tại cái này tân thủ thôn bên trong hoàn toàn thuộc về thôn bá cấp bậc nhân vật. Nhưng loại này tương hỗ cãi cọ đại sự, Ngô Triệu bình thường sẽ không tham dự. Đến một lần quá lãng phí thời gian. Thứ hai hắn cũng không có gì kinh nghiệm, làm không được mở mắt nói lời bịa đặt cái chủng loại kia ra mặt dày trình độ. Ngô Triệu vẫn cảm thấy mình là cái rất bây giờ người. Mặc dù loại lời này nếu để cho một số người biết, đoán chừng sẽ nhìn không được phi hắn một mặt. Trên thực tế, Chu Tước cũng không cần Ngô Triệu nói cái gì. Hắn loại này thôn bá cấp nhân vật chính là một chương danh thiếp, một sự uy hiếp. Phải biết, hắn đem Nam Hải bá chủ Hải Vương xà cho xử lý về sau, Khổng Tước Vương triều quân trực tiếp liền rụt về lại. Đây chính là cường đại lực uy hiếp mang tới kết quả. Làm Ngô Triệu xuất ra mấy dương hoàng kim cùng bạch ngân, cùng người Hoa Liên Minh làm giao dịch thời điểm, Trung Quốc Liên Minh cũng đưa lên thiện ý của mình, đưa một chút tư nhân lễ vật cho hắn. Nhìn xem Ngô Triệu xuất ra nhiều như vậy hoàng kim bạch ngân, Chu Tước lông mày không khỏi chớp chớp. Mặc dù có chút nóng mắt, nhưng nàng thực sự không có ý tứ nói ra xung công loại hình tới. Như thế hố người sự tình nàng làm không được, đặc biệt là nàng thiếu Ngô Triệu nhiều lần ăn tình. Lần đầu tiên là đầu kia song đầu sói. Mặc dù lần này theo Ngô Triệu tính không được ăn tình, kia là đầu kia song đầu sói mình tự tìm cách chết. Nhưng Chu Tước lại cảm thấy hắn giết chết xong đầu sói chính là thay nàng báo thù. Lần thứ hai thì là vừa mới trước đó phát sinh không lâu, lần này thì là chân chính ăn cứu mạng. Nếu là đặt ở cổ đại, loại này ăn cứu mạng chính là lấy thân báo đáp, cũng không đủ lần thứ ba. Chính là lần này, không chỉ có mời nàng ăn đỉnh cấp yêu thú huyết nhục, vẫn đem khai thác yêu thú huyết nhục nơi phát ra như thế lớn công lao đưa cho nàng. Mặc dù nàng cũng không cần loại này công lao, nhưng đối với củng cố cùng tăng lên nàng tại Ngự Linh uy vọng của quân trung tới nói, vẫn là rất hữu dụng. Mà Ngô Triệu lúc này lại là có chút mắt trợn tròn, có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem những người này. Cái này mẹ nó là tại nói đùa ta sao? Đưa mao đài, đưa cấp cao rượu đỏ, cái này phỉ thúy ngọc đeo, đưa đồng hồ loại hình, cái này đều có thể lý giải. Có thể cái này đưa đàn tranh, đưa dương cầm chính là ai? Đứng ra cam đoan đánh không chết ngươi không sai. Ngô Triệu nhận được lễ vật bên trong chính là có những này kỳ hoa đồ vật. Là ai nhức cả trứng đến chạy chối chết thời điểm vẫn đem những này vô dụng nhạc khí cho mang lên? Muốn nói đàn tranh còn có thể nói không được, Dù sao đàn tranh nói đại kỳ thật cũng không lớn, nhưng đến thực chất là cách nào kỳ hoa. Đem Dương Cầm đần như vậy nặng nhạc khí cũng cho đem đến ngọc hư giới tới mà lại. Đưa loại này kỳ hoa lễ vật. Không sợ một vị nào đó thôn bá sinh khí sao? Ngô Triệu nhìn xem cái này Dương Cầm cùng đàn tranh. Đưa ánh mắt hướng cái kia 13 vị gia chủ quét tới. Lâm Phượng Hoa ho nhẹ dưới. Đứng dậy. Nói. Thiên đao cả. Thanh này đàn tranh. Là ta để cho ta phụ thân chuẩn bị. Chủ yếu là đưa cho tiểu tiên tiên. Ta nhìn tiểu tiên tiên một tịch hán phục. Cùng cách tiểu tiên nữ. Tin tưởng tiểu tiên tiên nếu là đàn tranh. Nhất định cùng chân chính tiên tử một dạng có tiên khí ngừng tạm. Hắn lại nói. Nếu không phải tìm không thấy đàn ngọc. Ta cảm thấy tiểu tiên tiên đàn ngọc nên càng thích hợp còn bộ kia Dương Cầm. Thì là nhạc phụ của ta Lý Gia Gia chủ tặng. Nhạc phụ ta cảm thấy tiểu tiên tiên càng thích hợp đánh đàn Dương Cầm. Nàng tương lai nhất định có thể trở thành Dương Cầm tinh linh. Ngô Triệu há to miệng. Muốn nói chút gì. Liền gặp tiểu tiên tiên nhảy tới Dương Cầm bên trên. Đệm lên chân nhỏ nhọn. Trực tiếp ở phía trên nhảy dựng lên. Mà lại dọa người hơn chính là nàng cũng không phải là tại nhảy loạn mà là nhảy ra một loại giai điệu. Ha ha ha. Cha, hảo hảo chơi ta đàn tiểu tinh tinh có dễ nghe hay không? Lúc này tất cả mọi người thay nàng vỗ tay. Kỳ thật nàng đàn cũng không phải là rất êm tai, thậm chí rất nhiều chỗ đều rõ ràng tẩu điều. Có thể không chịu nổi người ta tuổi còn nhỏ, hơn nữa còn là bàn chân nhỏ nhọn đang nhảy a cái. Này vui cảm giác. Cái này cân bằng lực. Đây là 2-3 tuổi lớn hài tử sao? Đây là tiểu yêu nghiệt đi. Ngô Triệu nhìn tiểu tiên tiên cười đến rất vui vẻ. Đành phải hơi thở nhà rãnh Lâm Phượng Hoa suy nghĩ. Mà những nhà khác chủ nhìn tình huống này cũng không khỏi thầm mắng Lâm gia cùng Lý gia gà tặc. Rất rõ ràng. Đàn tranh cùng Dương Cầm thứ này. Đặt ở trước kia. Có lẽ không rẻ. Nhưng đặt ở bây giờ lúc này. Những vật này rõ ràng chính là gân gà. À thế nhưng là hết lần này tới lần khác hai kiện gân gà. Lại lấy lòng nữ nhi của người ta. Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Hướng Lâm Phượng Hoa nói. Không phải. Các ngươi đi cách nào làm ra thứ này ai như vậy kỳ hoa. Đang chạy trối chết thời điểm. Vẫn đem loại này đồ vật mang lên. A Lâm Phượng Hoa bật cười nói. Cách này là cách trùng hợp. Có người tại vận thứ này thời điểm. Vừa vặn đụng phải cả nước động viên đào mệnh. Sau đó liền thuận thế mang vào. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Không còn xoắn xuýt với loại này kỳ hoa vấn đề. Ngược lại cùng những gia chủ kia nhóm trò chuyện nổi lên mua sắm đại hoàn đan sự tình. Những gia chủ kia nhóm cũng không có cùng Ngô Triệu có kè mặt cả. Thậm chí còn cho Ngô Triệu một chút ưu đãi. Nhưng hắn đổi 500 khỏa đại hoàn đan. Đây cũng là một loại đầu tư. Ăn tình đầu tư. Sau đó, những người này lại đưa ra dùng đại hoàn đan cùng Ngô Triệu đổi hải vương xà thịt. Ngô Triệu gặp những người này ở đây cùng hắn đổi đại hoàn đan thời điểm. Coi như lên đảo. Liền cũng không có tiếp tục hẹp hòi. Cho bọn hắn mỗi người đưa 50 cân thịt. Ngô Triệu biết. Có đại hoàn đan phương thuốc bọn hắn. Dùng cái này đỉnh cấp yêu thịt huyết nhục tu hành. Kia là gạt người. Bọn hắn chủ yếu chỉ là muốn nếm thử tươi. Gia tăng chút mặt mũi. Yêu Linh Cuồng Triều 31 chương 294 đạo soái biến hảo hán nhìn Ngô Triệu một đổi liền đổi nhiều như vậy đại hoàn đan. Vào lúc ban đêm, Chu Tước liền chạy đến tìm Ngô Triệu thương lượng. Thiên đao, ngươi nhìn, Ấn Độ quá phận, chúng ta có phải hay không? Ừ, Chu Tước nói, hướng Ngô Triệu nhíu mày. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói, Chu Tước tỉ tỉ, có chuyện mới nói thẳng. Ngươi như thế hướng ta nhíu mày dáng vẻ. Rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Kỳ thật Ngô Triệu rất muốn thêm một câu. Ta nếu là yêu ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Nhưng nhìn đến nữ nhi ngay tại một bên nhìn xem. Ngô Triệu đành phải hơi thở vẩy tao ý nghĩ. Chu Tước hướng Ngô Triệu ném đi một cách tử phong mị nhãn đi qua. Nàng cảm thấy Ngô Triệu là tại nhìn trái phải mà nói nó. Rõ ràng là đang giả ngu. Thế là nhân tiện nói, Trung Quốc rất lớn, Ngự Linh Quân rất lớn. Một cái em tiểu trấn khẳng định là không đủ. Ngươi nhìn có phải hay không thừa dịp chúng ta đều tại cách này, chúng ta liên thủ đánh xuống mấy cái tiểu trấn. Ăn. Thu Hoạch lời nói. Chúng ta chia 5 năm sổ sách. Như thế nào? Ngô Triệu nghe vậy sườn sốt một chút, cuối cùng không khỏi nở nụ cười. Chu Tước chọn lấy xuống lông mày, hừ nhẹ nói, ngươi cái này cười là cái gì ý tứ? Không có ý tứ gì khác, ta rất tán thành tỷ tỷ ý nghĩ. Tỷ tỷ thật sự là cơ trí. Ngô Triệu trực tiếp hướng nàng dựng lên cái ngón tay cái, nói. Nói đến, nguyên bản hắn là dự định đi làm cái đạo soái, sau đó dùng trộm tới hoàng kim cùng người Hoa Liên Minh đổi lấy đại hoàn đan. Nhưng hiển nhiên người Hoa Liên Minh đại hoàn đan rất có hạn. Ngô Triệu nếu là trộm hoàng kim quá nhiều, bọn hắn cũng không có dư thừa đan dược bán cho hắn. Mà lại hoàng kim thứ này, nếu là hắn về một chuyến địa cầu, mượn nữ nhi Càn Khôn giới, hoàn toàn có thể tại địa cầu lên tùy tiện kéo tới mấy xe tải lớn. Hoàng kim sở dĩ quý giá, chủ yếu là tại cái này ngọc hư giới, mọi người còn không có phát hiện mỏ vàng tồn tại. Mà địa cầu cũng không phải ai cũng có thể đi. Cho dù có người đi địa cầu săn thú, mọi người cũng đồng dạng không dám rời ngọc hư giới xuất khẩu trụ sở quá xa. Cho nên vật hiếm thì quý phía dưới, hoàng kim làm tiền tệ cân nhắc đơn vị tự nhiên là lên giá. Mà cùng Chu Tước cùng một chỗ hành động, cái kia Khổng Tước Vương Triều, hay là Vạn Đền Thờ, đại Phật từ những này Ấn Độ tổ chức muốn tìm phiền phức, trên cơ bản cũng chỉ sẽ đi tìm Ngự Linh Quân. Chu Tước còn không sợ cho Ngự Linh Quân gây phiền toái, vậy hắn thì sợ gì? Chu Tước sớm tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, để ngươi cũng rất cơ trí, ngươi biết ta vừa rồi kém chút tay lại trượt. Tựa như dạng này, tay của nàng trượt đi liền trượt đến nàng bên hông trên chuôi kiếm. Ngô Triệu đối với cái này đành phải lật lên bạch nhãn. Đây là trần trụi uy hiếp a, bất quá hắn cũng biết nàng bất quá chỉ là chỉ đùa một chút thôi, nàng cũng không phải không biết thực lực của hắn. Sau đó hai người liền bắt đầu thương lượng nổi lên cướp gà trộm chó sự tình. Nguyên bản Ngô Triệu cho mình thiết trí chính là cùng loại hương soái loại kia gió lưu không bị trói buộc, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ có ám hương lưu siêu cấp người thiết. Nhưng có Chu Tước tham dự, có chiếm lĩnh mục đích về sau, hắn cũng chỉ có thể đổi thành làm lương sơn hảo hán. Buổi tối tu hành về sau, nằm ở trên giường, gặp Lạc Tiểu Tiên một mặt không cao hứng, Ngô Triệu liền hỏi, bảo bối làm sao vậy? Bảo bảo không vui, tiểu gia hỏa ghé vào trước ngực của hắn, miệng nhỏ quyết. Ngô Triệu đưa tay điểm một cách nàng môi nhỏ cánh, mỉm cười nói, như thế nào không vui? Tiên Tiên không thích Chu Tước tỉ tỉ. Ngô Triệu nghe nói như thế không khỏi ngạc nhiên, nói, Chu Tước tỉ tỉ không phải rất tốt sao? Nàng không phải một mực rất quan tâm ngươi sao? Mặc dù nàng thích nói đùa, nhưng này chỉ là trò đùa. Không phải nàng như cùng với chúng ta, Tiên Tiên liền không thể lại ăn thịt thịt. Ngô Triệu, hắn đã không phản bác được có cái gì, so ngăn cản một cái ăn hàng ăn cái gì càng làm cho bọn hắn thống khổ. Trầm mặt dưới, Ngô Triệu ngẩng đầu tại nàng trên trán hôn một cái, nói, tốt a, chờ sự tình lần này kết thúc, chúng ta liền không ở chỗ này dừng lại, trực tiếp đi Tây Hải. Đi bên kia vẫn còn một đầu Long Vương kình đâu, đây chính là cách đại gia hỏa, có thể nhường bảo bối ăn rất lâu. Chờ chúng ta đi xong Bắc Hải, sau đó liền về nhà nhìn ra ra ngươi Nai Nai, lại đi tìm ngươi Tước Chi. Ngươi nhìn cha cách này an bài thế nào tốt? Tiên Tiên muốn ra ra Nai Nai, vẫn còn Tước Chi. Sau đó hai ngày Chu Tước lớn nghiêm mặt ỉ lại trong thành bảo không đi. Vừa đến trong thành bảo, những nữ nhân này rất biết hầu hạ người, Chu Tước cũng đi theo mục nát một thanh. Thứ hai, Hải Vương thịt rắn đối nàng dụ nghi ngờ vẫn là rất lớn. Nàng lưu lại Ngô Triệu bọn hắn thời điểm dùng cơm, đương nhiên sẽ không gọi nàng cùng một chỗ. Có Chu Tước ở thời điểm, Lạc Tiểu Tiên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ chơi lấy Dương Cầm cùng đàn tranh. Dương Cầm còn dễ nói, tỏa thành quản gia Kim Liên liền sẽ. Mà Tiểu Tiên học được đều nhanh, rất dễ dàng cũng làm người ta kinh động như gặp thiên nhân. Đừng nhìn người nàng tay nhỏ ngắn, có thể bắn lên lớn như vậy dương cầm, vẫn không có vấn đề gì. Về phần đàn tranh, cái này liền không có nhân giáo. Nhưng hiểu được đánh đàn dương cầm nàng, chỉ cần hơi thử một lần, rất nhanh cũng có thể lên tay. Có thể nói là suy một ra ba. Thiên đao, tiểu tiên tiên không phải ngươi con gái ruột đi cùng Ngô Triệu ăn nồi lẩu Chu Tước. Đột nhiên đối với Ngô Triệu nói như vậy. Ngô Triệu sườn sốt một chút, cười nói, vì cái gì nói như vậy? Chu Tước nghe xong liền cười lên, nói, ngươi nhìn, ta hỏi như vậy ngươi, ngươi thế mà không có chút nào sinh khí. Hiển nhiên nàng xác thực không phải ngươi con gái ruột. Đương nhiên, lớn nhất lý do là nàng cùng ngươi dáng dấp không hề giống. Bất luận là khuôn mặt, mắt hình, mũi hình, hình miệng, cùng ngươi so sánh, không có một dạng có chỗ tương tự. Đương nhiên càng quan trọng hơn là sự thông minh của nàng. Nàng nói, mỉm cười đưa tay gõ gõ mình huyệt thái dương. Ngô Triệu ngay từ đầu vẫn rất bình tĩnh, nhưng nghe đến một câu cuối cùng trực tiếp liền không vui. Ngươi đây là ý gì? Hoài nghi ta trí thông minh? Phải biết thiên phú của ta cũng không chênh lệch. Chu Tước bày xuống tay, nói, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng ngươi chỉ có thể coi là thiên tài cấp bậc, còn tại người bình thường phạm chủ. Có thể tiểu tiên tiên, đó là chân chính thuộc về yêu nghiệt cấp bậc. Trước kia ta cũng tin tưởng có thiên tài, nhưng không tin cái gì yêu nghiệt. Cái gọi là yêu nghiệt đều là cách nói khuyết đại. Nhưng là thấy biết đến con gái của ngươi thiên phú về sau, ta bắt đầu tin tưởng trên thế giới này thật có yêu nghiệt. Bỉ ngạn không phải cũng được người xưng là yêu nghiệt sao? Ngô Triệu hắc nhiên đạo. Chu Tước lắc đầu nói, vậy cũng chỉ là khoa trương chút thuyết pháp mà thôi. Mà lại, thế hệ tuổi trẻ ngự linh quân nhu muốn một cái dấu hiệu tính cọc tiêu nhân vật. Vào lúc đó, Bỉ ngạn thiên phú đúng là người trẻ tuổi bên trong tốt nhất. Nhưng hắn giống như ngươi cũng chỉ là người bình thường phạm trù mà thôi. Ngô Triệu đứng thẳng xuống bả vai, nói, mặc dù ta xác thực không phải cha ruột của nàng, nhưng nàng hiện tại cũng cùng nữ nhi ruột thịt của ta không có gì khác biệt. Nàng xác thực rất thông minh, nhưng cũng chính là bởi vì nàng quá mức thông minh, so bình thường tiểu hài tử càng trưởng thành sớm hơn, cho nên cũng càng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên ngươi liền đem nàng mang theo trên người, nhường nàng cùng ngươi cùng một chỗ kinh lịch những cái kia nguy hiểm. Ngô Triệu ngạc nhiên nhìn nàng một cái, nói, tỷ tỷ nói nhiều như vậy chính là vì ở chỗ này mai phục ta đúng không? Cái kia không phải là. Ngô Triệu thở dài một tiếng, bưng lên trên bàn đĩa, đem trong mâm thịt rắn và vào nồi lẩu, dùng đũa quấy, nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm như vậy sao? Hắn lại bắt đầu theo thói quen biên nói dối. Ngươi cho rằng ta thích chưa lập gia đình trước tiên làm cha sao? Ta trước kia huyên đệ vẫn tiếu thoại ta đổ vỏ, làm hiệp sĩ đổ vỏ đâu mà lại. Từ khi có tiểu tiên tiên nữ nhi này về sau, nhiều ít tiểu tỷ tỷ nhìn ta cách này độc thân ba ba, trực tiếp cự tuyệt ta. Chu Tước lườm hắn một cái, nói, bây giờ còn có nữ nhân nguyện ý cự tuyệt ngươi cách này Trung Quốc đệ nhất nhân? Ta nhìn ngươi cái kia quản gia tiểu thư xem ngươi ánh mắt liền rất không giống. Cự tuyệt ta nữ sinh có nhiều lắm, ngươi cũng tính không được hàng. Phốc, đang ăn thịt rắn Chu Tước trực tiếp đem một ngụm thịt rắn phun đến trên mặt đất, còn tốt không có phun đến Ngô Triệu trên mặt đi. Xin đừng tại tỉ tỉ ta ăn cái gì thời điểm giảng loại này tiếu thoại được không? Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, nói, tốt a, không ra trò đùa. Hiện tại chủ yếu là ta không hy vọng tiểu tiên tiên không vui. Nàng đối với ta cùng những nữ sinh khác tiếp xúc đều không thế nào vui vẻ. Nàng một mực làm ta là nàng cha ruột, hy vọng ta có thể tìm về nàng mẹ ruột. Có thể nói bây giờ, ta liền nàng cha ruột mẹ ruột là ai đều không rõ ràng, làm sao tìm được? Chu Tước lại nói, nàng giữa lông mày đầu kia hỏa diễm bớt, nên rất tốt phân biệt a. Chẳng lẽ nàng hiện tại nổi danh như vậy, cha mẹ ruột của nàng cũng chưa từng xuất hiện, tìm ngươi nhận lãnh? Ngô Triệu lắc đầu, cuối cùng nói: "Được rồi, không nói cái vấn đề này. Tại tiểu tiên tiên trước mặt thời điểm, ngươi cũng đừng xách chuyện này. Nàng sẽ tức giận. Ta trước kia cùng nàng nói qua, ta không phải nàng cha ruột. Kết quả nàng sờ lấy gáy của ta, hỏi ta có phải hay không đầu óc cháy khét bôi, tựa hồ là nghĩ đến cái kia đáng yêu hình tượng." Chu Tước không khỏi nở nụ cười. Nhánh hoa run rẩy. Lại qua mấy ngày, Ngô Triệu bọn hắn cuối cùng đem đầu kia hải vương xà giải quyết cho. Mà xong cùng Chu Tước cùng một chỗ quét ngang Nam Hải bờ 10 tòa tiểu trấn. Toàn bộ Nam Hải bờ, nghe nói có tiểu trấn 38 tòa. Trong đó nhất tới gần Nhật Bản phương hướng tòa kia tiểu trấn, chính là En Bố Lang tiểu trấn. Dọc theo đường ven biển, hướng phía Đông Nam Á Chư Quốc nơi tụ tập, hướng Ấn Độ quốc gia xuất phát. Liên tiếp 11 tòa tiểu trấn tất cả đều tại Ấn Độ tổ chức khống chế phía dưới. So sánh Đông Nam Á Chư Quốc, Ấn Độ thực lực, xác thực rất cường đại. Thậm chí sống cứng rắn bùn. Phỉ nước những nhân khẩu này tương đối nhiều quốc gia, cùng Ấn Độ so sánh, đều muốn kém hơn mấy cái cấp bậc. Ấn Độ tam đại tổ chức tùy tiện lôi ra một cách đến đều có thể tùy tiện thu thập bọn họ. Đều nói Ấn Độ trong nước tổ chức san sát, là năm bè bảy mảng. Nhưng thật muốn nói vụn cát, Đông Nam Á các quốc gia càng là năm bè bảy mảng. Nguyên bản thiên địa chưa biến trước đó, cứng rắn bùn nước chính là Đông Nam Á nhân khẩu đại quốc chi địa. Có được toàn cầu lớn thứ tư nhân khẩu đại quốc, có được hơn 200 triệu nhân khẩu. Nhưng là bọn hắn quốc lực, nhưng so với rất nhiều quốc gia đều yếu. Thậm chí có thể nói Đông Nam Á người Hoa liên minh thực lực đều muốn so cứng rắn bùn quốc cường. Cũng bởi vậy, những này bờ biển tiểu trấn bị Ấn Độ chiếm cứ, Đông Nam Á các quốc gia trên cơ bản chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Chỉ coi những cái kia ven biển tiểu trấn đều là gân gà. Nhưng trên thực tế, làm Ngô Triệu cùng Chu Tước quét liên tục 11 tòa tiểu trấn về sau, Ấn Độ tam đại tổ chức lửa giận rốt cuộc nhẫn không nén được, lần đầu liên thủ lại. Làm Ngô Triệu cùng Chu Tước hướng thứ 12 tòa tiểu trấn tiến phát thời điểm, rốt cuộc đụng phải 2000 ngự linh giả cùng yêu loại tạo thành đại quân. Tại thứ 12 tòa ngoài trấn nhỏ chờ lấy bọn hắn. Yêu linh cuồng triều 31 chương 295 giết hắn cách bảy vào bảy ra những này tiểu trấn tuyên chỉ. Cùng En Bố Lang tiểu trấn không kém là bao nhiêu. Trên cơ bản đều xây ở đỉnh núi cao, hoặc vây quanh đỉnh núi xây dựa lưng vào núi. Căn bản không có xây ở chân núi. Vì cái gì? Chính là phòng ngừa hải thú khống chế hải khiếu, xung kích tiểu trấn. Lần trước Nam Hải bá chủ Hải Vương tóc sắn đồng hải khiếu tập kích xuyên hải tiểu trấn. Lớn nhất hải khiếu cũng liền cao cấp chừng 300 thước. Nhìn kinh khủng, nhưng lại căn bản không có ngập đến những cái kia tiểu trấn. Enzone tiểu trấn vận khí tương đối kém. Nó nguyên chủ nhân không phải Ấn Độ tổ chức người. Cuối cùng bị Hải Vương xà cho thu thập. Đem tòa kia tiểu trấn tặng cho Ấn Độ. Cũng cùng Ấn Độ cấu kết với nhau làm việc xấu. Tăng thêm Enzone tiểu trấn tòa này Nam Châu tiểu trấn là Ngô Triệu cùng Chu Tước bọn hắn mục tiêu cuối cùng. Bởi vì tòa này Nam Châu tiểu trấn cách Trung Quốc thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất. Từ Trung Quốc hướng chính Nam phương hướng xuất phát. Xuyên qua Sa Thái sở chiếm cứ chi địa. Một đường hướng Nam. Liền có thể đến nơi này. Ngọc Hư giới Nam Bộ. Lấy hướng chính Nam làm trục tâm. Phía Đông Tử Nguyên Đông Nam Á các quốc gia chiếm cứ. Phía Tây thì bị Ấn Độ sở chiếm cứ. Dọc theo đường ven biển đi, Ấn Độ lại đi qua, chính là Bu Kỳ nước. Bu Kỳ nước đi qua, chính là nguyên không phải tù sở chiếm cứ chi địa. Hắc tù lại đi qua thì là các lộ Âu Hoàng. Làm Ngô Triệu cùng Chu Tước mang theo Lạc Tiểu Tiên khống chế lấy yêu linh hắc côn tới thời điểm, Nam Châu tiểu trấn chỗ ngọn núi kia bên trên, đen nhịp tất cả đều là thú ảnh. Có yêu linh, cũng có yêu loại. Có đứng tại trên đỉnh núi, có đứng tại trong núi trên ngọn cây. Có thì khống chế lấy yêu linh bay ở không trung. Có đứng tại trên đường núi. Những cái kia hình thể to lớn yêu loại, hoặc bán thú nhân trên cơ bản trên đường núi chặn lấy. Nhìn cách này chiến trận, Ngô Triệu cùng Chu Tước hai mặt nhìn nhau. Lúc này ba thân ảnh khống chế lấy yêu linh chậm rãi lên không. Trong đó một đầu đúng là ngũ thải khổng tước. Cái này đầu đầy tóc vàng ra hỏa, đúng là khổng tước vương triều quân thủ lĩnh khổng tước minh vương Tang Già Vương. Khổng tước minh vương là người ngoài đối với hắn xưng hô. Tang Già Vương thì là khổng tước vương triều trong quân bộ đội hắn xưng hô. Vị này thân hình cao lớn, dung mạo cùng Ngô Triệu sấp xỉ đẹp trai nam nhân. Tại bây giờ Ấn Độ, kia là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Cùng Ngô Triệu tại Trung Quốc danh khí, thậm chí muốn vượt qua. Dù sao, Ngô Triệu chỉ là thực lực siêu cường, nhưng vị này là thân phận địa vị cùng thực lực đều siêu cường. Ở bên cạnh hắn, vẫn còn một vị cưới bạch tượng hòa thượng. Vị này là đại Phật tử siêu cấp cao thủ Phệ Phất Thích Già. Cũng không phải là đại Phật tử chủ trì. Đại Phật tử là Ấn Độ tam đại tổ chức một trong. Nhưng đại Phật tử tổ chức này bên trong người, cũng không phải là tất cả đều là đại Phật tử tăng nhân, mà là Ấn Độ rất nhiều tăng nhân đều treo ở kỳ danh mà thôi. Tại Ấn Độ quốc gia này, tín ngưỡng thần A Phật A có thể nói đủ loại. Cái gì thì thần, xa thần, tượng thần các loại, siêu nhiều. Vạn thần xã chính là chúng thần tín ngưỡng người tập trung chi địa. Bọn hắn phái ra cao thủ thì là một vị rắn hổ mang nam. Vị này là vạn thần xã ba đại cao thủ một trong, rắn hổ mang nam A-Ze-Đô. Ba người này thực lực lấy khổng tước minh vương Tang Già Vương là nhất, cùng Chu Tước cùng chỗ một cái cấp độ. Phệ Phất kém hơn A-Ze-Đô thứ ba. Bởi vậy liền có thể nhìn ra được, tại Ấn Độ, mạnh nhất là khổng tước vương triều quân. Đại Phật tử cùng vạn thần xã đặt song song. Mặc dù Phệ Phất mạnh hơn A-Ze-Đô một chút, nhưng vạn thần xã bên trong cao thủ đông đảo. Trung Quốc Ngự Linh Quân, hành vi của các ngươi đã quá mức. Tang Già Vương lên tiếng nói, đình chỉ các ngươi qua giới hành vi đi, nếu không các ngươi tương nghênh tiếp chúng ta. Lửa giận lời này nói ra, liền có chút sắc lệ nổi ra cảm giác. Kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn. Nếu là bọn hắn thật là có can đảm, liền sẽ không tại Ngô Triệu chém giết Nam Hải hải vực bá chủ Hải Vương Xà về sau, liền trực tiếp rút lui. Càng sẽ không tại Ngô Triệu cùng Chu Tước quét liên tục 11 tòa tiểu trấn về sau mới ra ngoài ngăn cản. Ngô Triệu cùng Chu Tước lần này cường đảo hành phi đúng là nhường Ấn Độ tam đại tổ chức mặt mũi có chút không nhìn được. Nhưng nếu là đánh đi, bọn hắn thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Mặc dù Ngô Triệu nghe không hiểu ra hỏa này kỷ lý hoa lạp, Chu Tước kỳ thật cũng nghe không hiểu. Nhưng là Lạc Tiểu Tiên hiểu a, làm Lạc Tiểu Tiên lần thứ nhất tại Chu Tước trước mặt thể hiện ra tiếng nói của nàng thiên phú lúc, Chu Tước đã hơi choáng. Nàng biết Lạc Tiểu Tiên yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới nàng có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Đây chính là Ấn Độ ngữ A, nàng mới bao nhiêu lớn mà lại nghe Ngô Triệu nói. Nàng không chỉ có hiểu Ấn Độ ngữ, còn hiểu Anh ngữ, tiếng Pháp, đại đảo ngữ, đại vũ trụ ngữ. Có thể nàng còn kém mấy tháng mới 3 tuổi. Cũng chính là không đến 3 tuổi tuổi tác, nàng liền hiểu 6 thứ tiếng. Ngô Triệu không dám đem nàng vẫn chưa tới 1 tuổi loại này chuyện thật nói ra. Nói ra đoán chừng nàng cũng sẽ không tin. Nhà ai không đến 1 tuổi hài tử có như thế đại, nhà ai không đến 1 tuổi hài tử đem răng đều dài toàn rồi, nhà ai không đến 1 tuổi hài tử có nàng linh hoạt như vậy. Ngô Triệu mỉm cười nói, qua giới không không không, nơi này cũng không phải các ngươi Ấn Độ địa bàn, nơi này là Đông Nam Á các quốc gia địa bàn. Bọn hắn mời chúng ta xuất thủ, đem ngoại lai kẻ xâm lược cùng bọn cường đạo đuổi đi, vẫn thiên hạ một cách tươi sáng càn khôn. Chúng ta là đang vì chính nghĩa mà chiến. Mặc dù Ngô Triệu lời này theo bọn hắn nghĩ có chút vô sỉ, nhưng lại cũng là sự thật. Theo đạo lý tới nói, nơi này xác thực không phải bọn hắn Ấn Độ địa bàn. Đã như vậy, vậy thì do chúng ta tới ngăn cản của các ngươi dã man hành vi đi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Khổng tước minh vương hiển nhiên chính là loại ý nghĩ này. Trên thực tế, hẹn cách này yêu nhiều đồng đạo ở chỗ này đánh lén hắn cùng Chu Tước. lúc đầu cũng liền nghĩ đến ở chỗ này đem hai vị này Trung Quốc cao thủ mạnh nhất xử lý, cho Trung Quốc một bài học xương máu. Khổng Tước Minh Vương thân hình khẽ động, mặc lên một bộ hoa lệ áo giáp, khống chế lấy ngũ thải khổng tước, hướng phía Ngô Triệu đại côn lao thẳng tới mà tới. Theo hắn hành động, cưới bạch tượng phệ phất cùng cưới rắn hổ mang A-xe-đô cũng đồng dạng mặt lên yêu linh chi khải, hướng phía Ngô Triệu cùng Chu Tước đánh tới. Tiểu trấn bốn phía những cái kia ngự linh giả cùng yêu loại nhóm thì là bắt đầu thi triển các hệ thần thông. Trong lúc nhất thời, phong đao mưa kiếm, gai đất hỏa cầu, hướng phía Ngô Triệu cùng Chu Tước đánh tới. Cái kia đầy trời thần thông bay múa cảnh tượng, phảng phất tận thế. Ngô Triệu gặp đây, hào khí tỏa ra, cười ha ha một tiếng, nói một tiếng đến được tốt, liền rút ra Dạ Tuyết, mặt lên yêu linh chi khải, hướng bên cạnh Chu Tước nói ra: "Tỷ tỷ chiếu cố tốt mình, ta đi giết hắn cái bảy vào bảy ra." Hắn mang theo Lạc Tiểu Tiên, thân hình nhảy lên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã cùng không trung Khổng Tước Minh Vương đụng vào nhau. Khổng Tước Minh Vương trong tay ngũ sắc thần quang tràn ngập, cùng Ngô Triệu chạm vào nhau, trong nháy mắt liền đâm đến bay ngược mà đi. Cái kia năm thần sắc ánh sáng cũng không phải Khổng Tước Minh Vương Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, mặc dù cũng có chút kỳ dị, chặn Dạ Tuyết sắc bén, nhưng hoàn toàn ngăn không được Ngô Triệu cử lực. Sau một khắc, Ngô Triệu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Dạ Tuyết đột nhiên hưng phấn lên. Một đạo mịt mờ hào quang tại Dạ Tuyết đen nhánh mặt đao bên trên lói lên một cái rồi biến mất. Ngô Triệu biết, đoán chừng là cái này Khổng Tước Minh Vương ngũ sắc thần quang nhường Dạ Tuyết cảm thấy hứng thú. Thế là Ngô Triệu thân hình khẽ động, theo sát Khổng Tước Minh Vương bay ngược thân hình mà đi. Lúc này Khổng Tước Minh Vương nội tâm đã bị chấn động đến không thể kèm theo. Hắn biết rõ mình ngũ sắc thần quang tại đối mặt cái khác ngự linh giả thời điểm có hiệu quả gì. Cơ hồ tất cả ngự linh giả tại đụng phải hắn ngũ sắc thần quang lúc đều không thể ngăn cản, tùy tiện liền có thể phá mất đối phương yêu linh chi khải. Nhưng là hiện tại, hắn ngũ sắc thần quang thế mà tùy tiện tại trong tay đối phương thua trận. Nguyên bản là hắn biết Ngô Triệu tu vi mạnh hơn hắn, dù sao có thể giết được Hải Vương xà, đây không phải là hắn có thể làm được. Chỉ là bởi vì hắn đối với mình ngũ sắc thần quang có lòng tin, cảm thấy coi như đánh không lại đối phương, chí ít cũng có thể giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy căn bản không có đánh đối phương quá mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Thế là hắn không chút do dự quay đầu liền chạy, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Đương nhiên, danh nghĩa của hắn là Thiên Đao, chúng ta đi hải ngoại đánh, miễn cho thương tới người khác. Câu nói này càng nhiều vẫn là đối với hắn thủ hạ nhóm nói, nói cho bọn hắn, hắn không phải tại chạy trốn, chỉ là miễn cho làm bị thương các ngươi, thay cái sân bãi mà thôi. Trong nháy mắt, Khổng Tước Minh Vương thân ảnh liền thoát ra vài dặm xa. Nhưng là Ngô Triệu có thể truy sao? Nếu là hắn đuổi tiếp, Chu Tước có thể đối phó được nhiều người như vậy? Ngô Triệu thân hình khẽ động, bát bộ long du chi thuật thi triển đi ra, trong nháy mắt đi vào bạch tượng tăng nhân phệ phất bên người. Trong tay Dạ Tuyết bổ ra một đao hỗn độn mở cùng A-xe-đô liên thủ vây công. Chu Tước phệ phất đã sớm chú ý đến Ngô Triệu. Ngô Triệu xuất hiện đến mặc dù vượt dị, nhưng hắn yêu nguyên vẫn là nhanh tránh ra, tuy có chút chật vật. Một bên khác, A-xe-đô bị Chu Tước một kiếm bước lui, Ngô Triệu lại bước một bước, thân hình đi vào A-xe-đô sau lưng, tiện tay chém ra đao thứ hai âm dương phân, xoẹt, bình bình bình. Dạ Tuyết trong nháy mắt phá vỡ A-xe-đô yêu linh chi khải, trong nháy mắt đem hắn thân thể một phân thành hai. Mà những cái kia đầy trời thần thông cũng đánh vào Ngô Triệu trên thân. Nhưng mà những này thần thông liền Ngô Triệu yêu linh chi khải đều không đánh tan được. Thiên đao, hắn liền giao cho ngươi, Chu Tước nói. Phía sau màu đỏ cánh lớn một cái, thân hình hóa thành một đầu hỏa tuyến, hướng phía dưới Khổng Tước Vương triều quân, đại Phật tử tăng nhân, Vạn thần xã thành viên lao đi. Không ai từng nghĩ tới. A-ve-đô vị này vạn xã thần ba đại cao thủ một trong. Vừa đối mặt. Bị Ngô Triệu một đao hai nửa. Một màn này. Lập tức hù dọa không ít người. Mà những này bị hù dọa. Có chút trực tiếp bước lên A-ve-đô theo gót. Chu tước xếp vào những cái kia ngự linh giả cùng yêu loại bên trong. Hổ gặp bầy dây dữ dội. Ngô Triệu hưng phấn đến thét dài một tiếng. Hướng phía Phệ Phất đánh tới. Phệ Phất lúc này cùng Khổng Tước Minh Vương chọn một dạng. Tại A-ve-đô bị Ngô Triệu chém thành hai khúc về sau. Liền đã quay người liền trốn. Hiện tại, hắn hiểu được Khổng Tước Minh Vương Tang Già Vương vì sao nói muốn dẫn ra Ngô Triệu. Nguyên bản hắn cho rằng đây là Tang Già Vương sách lược. Chỉ cần đem Ngô Triệu dẫn đi. Còn lại một cái Chu Tước. Còn không phải bị bọn hắn tùy tiện chém giết có thể hiện. Hắn hiểu được Tang Già Vương không phải là vì dẫn đi Ngô Triệu. Mà là chạy trốn. Phệ Phất ở trong lòng mắng lấy Tang Già Vương vô sỉ. Một bên làm lấy bú sữa mẹ khí lực cực lực trốn chạy. Ngô Triệu không có đi truy hắn. Mà là thả người gia nhập Chu Tước. Bắt đầu hành hạ người mới. Làm Phệ Phất thích già lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Nhìn một đạo xích hắc sắc lưu quang trong đám người xuyên thẳng qua chớp động. Từng đạo huyết tiến tiêu xạ mà lên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lúc. Hắn rơi lệ. Yêu linh cuồng chiều 31 chương 296 hồng kỳ tung bay. Toàn cầu thứ một đao quang kiếm khí ngút trời. Chân cụt tay đứt bay múa. Máu tươi bay lả tả như mưa. Kêu thảm liên tiếp. Hai đạo lưu quang tại đám người thú ảnh bên trong giao nhau lấp lóe. Diễn lại một chàng nhân gian luyện ngục cảnh tượng thê thảm. Phệ Phất thích già đã đối với những đồng bạn kia nhóm không còn ôm bất kỳ hy vọng gì. Hắn biết Ngô Triệu rất mạnh. Hơn nửa năm trước chính là Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bây giờ lại chém giết Nam Hải hải vực bá chủ Hải Vương Xà. Được xưng tụng là Trung Quốc đệ nhất nhân. Thậm chí là thế giới đệ nhất nhân. Nhưng hắn ban đầu ý nghĩ cũng cùng Khổng Tước Minh Vương Tang Già Vương. Cảm thấy Ngô Triệu lại thế nào mạnh. Cũng không có khả năng mạnh hơn bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ có thể vạn vạn không nghĩ tới. Ngô Triệu cường hãn. Đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn bộ hạ phát ra thần thông. Căn bản liền hắn yêu linh chi khải đều không phá hết. Mà hắn chỗ chém ra đao quang. Lại dễ như trở bàn tay xé mở những người khác phòng ngự. Liền thực lực đến bọn hắn loại này cao cấp ngự linh giả cấp độ cao thủ. Yêu linh chi khải đều có thể bị tùy tiện chém vỡ. Càng không nói đến cái khác phổ thông ngự linh giả cùng yêu loại. Cái này căn bản liền không phải một cái có thể dùng chiến thuật biển người chiến thắng đối thủ. Chu Tước mặc dù so với hắn yếu hơn không ít, thế nhưng đồng dạng còn mạnh hơn bọn họ ra một tia. Bây giờ hai người liên thủ. Ai có thể chịu được địch còn lại những cái kia còn sống ngự linh giả cùng yêu loại nhóm. Nhao nhao tứ tán trốn nhảy lên. Đối mặt sinh mãnh như vậy địch nhân. Liều mạng trốn. Có lẽ còn có thể đỏ sức về một cái mạng. Không trốn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nam Châu trong tiểu trấn. Lưu lại xem trò vui những cái kia tự do ngự linh giả nhóm. Khi nhìn đến cái tràng diện này thời điểm. Thì là nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản bọn hắn cho rằng. Đối mặt thanh thế như vậy thật lớn tràng diện. Thiên Đao cùng Chu Tước hai vị này Trung Quốc ngự linh quân cường giả hẳn là sẽ lùi bước mới đúng. Vạn vạn không nghĩ tới kết quả lại là hiện tại loại này nghiêng về một bên đồ sát. Quốc cùng quốc ở giữa giao chiến. Không có thương hại. Không có nhân từ. Không có đúng sai. Có chỉ có ngươi chết ta sống. Chỉ có quốc gia vinh quang cùng dân tộc tự hào. Hơn 2000 ngự linh giả cùng yêu loại cuối cùng chạy thoát, vẹn vẹn chỉ có một nửa. Nam Châu ngoài trấn nhỏ mặt đường núi. Đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Giữa rừng núi cũng đồng dạng có không ít chân cụt tay đứt. Làm Nam Châu tiểu trấn trên không tung bay lên tinh hồng như máu đỏ cờ lúc. Trong tiểu trấn, những cái kia người hoa ngự linh giả nhóm nội tâm. Không tự chủ được phát lên một cổ khó mà ức chế tự hào cùng kiêu ngạo. Loại kia mãnh liệt thuộc về phảng phất cắm rễ tại bọn hắn huyết mạch nội tâm của bọn hắn. Tại thời khắc này đột nhiên bị tỉnh lại tới. Đại quốc quật khởi. Trung Quốc phản tuế làm Ngô Triệu đứng tại Nam Châu tiểu trấn tối cao kiến trúc đỉnh. Đem đỏ cờ cắm ở nơi này. Quay người nhìn xuống phiến thiên địa này lúc. Không khỏi ngửa đầu thét dài. Cuồng phong gào thét cuốn lên đỏ cờ phần phật. Giờ khắc này cái kia vô địch dáng người trở thành không ít người trong suy nghĩ khó mà ma diệt ấm ký. Nam Châu tiểu trấn tuyên bố tiến vào Trung Quốc Ngự Linh quân thống trị thời kỳ. Chu Tước cùng Ngô Triệu tiến về tiểu trấn ban đầu thống lĩnh phủ lục soát dưới. Phát hiện bên trong thế mà tồn lấy đại lượng vàng bạc. Nguyên bản tại bọn hắn liên diệt đến cái thứ 8 tiểu trấn thời điểm đằng sau 3 cái tiểu trấn vàng bạc liền đều bị lấy sạch. Nguyên bản Ngô Triệu cho rằng tòa này Nam Châu tiểu trấn cũng sẽ giống trước đó đồng dạng. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà không có chuyện. Ngô Triệu đoán chừng. Bọn hắn là đối nhiều người như vậy vây quét hai người bọn họ. Rất có lòng tin đi liên tục càn quét 11 lên tiểu trấn. Tăng thêm Enzone tiểu trấn. Chính là 12 cái. Đạt được hoàng kim. Trừ bỏ Enzone tiểu trấn thu hoạch. Bây giờ bọn hắn lấy được hoàng kim. Đã vượt qua 2.000 cân. Bạch ngân hơn 1.200.000 cân. Tướng trải qua Enzone tiểu trấn, cách khác tiểu trấn thu hoạch muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng là hai người chia đôi phân, Ngô Triệu yêu nguyên có thể thu được hơn 1.000 cân hoàng kim, hơn 6.000 cân bạch ngân. Đây là một bút siêu cấp khoản tiền lớn, đặc biệt là tại hoàng kim đặc biệt đáng tiền hiện tại. Chu Tước tỉ tỉ, vẫn tiếp tục sao? Ngô Triệu cười nhìn lấy Chu Tước, hỏi. Chu Tước nghe vậy cười cười. Nói. Liền đến nơi này đi lại tiếp tục. Đoán chừng Ngự Linh quân thật muốn cùng Ấn Độ khai chiến, chẳng lẽ Ngự Linh quân sẽ còn sợ Ấn Độ hay sao? Ngô Triệu cười nhạo xuống. Chu Tước lắc đầu nói, đừng quên chúng ta Trung Quốc là lễ nghi chi bang, không phải thổ phỉ. Lần này chúng ta có đầy đủ lý do, chính là vì trợ giúp bị Ấn Độ khi dễ Đông Nam Á các tiểu quốc. Nếu là lại tiếp tục, đó chính là rõ ràng khi dễ người. Trung Quốc muốn sừng sững với thế giới chi đỉnh. Không thể đi nước Mỹ đường xưa. Miễn cho kinh doanh nhiều năm danh dự bị hao tổn. Ngô Triệu cười nhạo nói. Đây chính là đến chết vẫn sĩ diện điển hình. Chu Tước bất đắc dĩ nói. Có biện pháp nào đâu mà lại. Cái khác một chút quốc gia khẳng định cũng rất hy vọng chúng ta cùng Ấn Độ đánh nhau. Bọn hắn tốt tỏa sơn quan hổ đấu. Cái này còn khá tốt. Liền sợ có ít người sẽ thừa dịp loạn mà lên. Đến lúc đó. Chư quốc loạn chiến. Trung Quốc nhất định là đứng mũi chịu sào. Trừ phi cuối cùng chúng ta có thể thắng toàn thế giới bằng không mà nói. Ngẫm lại một trận chiến cùng thế. Chiến thứ hai đi ngươi muốn cho Trung Quốc làm đại chiến thế giới lần thứ ba nhân vật phản diện nhân vật chính sao? Ngô Triệu ngượng ngùng cười cười. Chu Tước tiếp tục nói. Một trận chiến sinh. Một trận chiến chết nếu quả thật cho đến lúc đó. Toàn bộ Trung Quốc đều sẽ thành kẻ địch của thế giới. Thua. Vạn sự đều yên có thể thắng. Lại có thể thế nào trở thành thế giới chi chủ? Ngô Triệu thầm nghĩ. Nhưng kết quả Chu Tước phảng phất có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Mỉm cười nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy. Đến lúc đó Trung Quốc ổn thỏa trở thành thế giới chi chủ. Chúa tể toàn cầu chẳng lẽ không đúng sao? Ngô Triệu cười đến có chút chột dạ. Cảm giác trí thông minh bị rất khinh bỉ. Chu Tước gật đầu nói. Đây là kết quả tốt nhất nhưng rất có thể kết quả sau cùng là. Quân phiệt san sát. Chiến loạn không ngừng. Cuối cùng Ngọc Hư giới từng cái cửa vào bị yêu thú công phá. Nhân loại diệt vong ác. Ngô Triệu tiếu dung trở nên lung túng hơn. Chu Tước lại nói. Mà lại càng lớn có thể là. Tại Trung Quốc còn chưa thắng được thế chiến thắng lợi cuối cùng nhất trước đó. Liền có người cùng ngoài hành tinh yêu quái cấu kết. Nội ứng ngoại hợp. Hủy diệt Ngọc Hư giới cái này không phải nói chuyện giật gân. Bởi vì Ấn Độ hiện tại liền có người cùng ngoài hành tinh yêu quái cấu kết. Nam Hải bá chủ Hải Vương Xà chính là cái bằng chứng. Ngô Triệu xấu hổ, hắn phát hiện mình quả nhiên nghĩ đến có chút ít. Hắn đầu này. Liền không thích hợp nghĩ những thứ này, vẫn là an tâm tu hành tương đối tốt. Kỳ thật làm Trung Quốc vũ khí hạt nhân cấp bậc lực uy hiếp. Ngô Triệu vị này thôn bá. Chỉ cần bảo trì hắn thôn bá địa vị cùng thực lực như vậy đủ rồi. Sự tình khác căn bản không cần hắn đến cân nhắc. Được thôi, vậy ta cũng có thể an tâm tu hành một đợt. Ngô Triệu tại Chu Tước đề điểm dưới, cũng chỉ đành thu hồi tiếp tục làm hảo hán ý nghĩ. Chuẩn bị trước tiên đem mua sắm tới đại hoàn đan dùng xong một chút. Những ngày này, bọn hắn một đường quét ngang xuống tới. Ngô Triệu thu nhập cái kia bộ phận hoàng kim bạc ngân đều chảy vào người Hoa Liên Minh túi. Mà hắn lấy được chính là 1.000 khỏa đại hoàn đan. Còn lại hoàng kim bạc ngân, Ngô Triệu mặc dù rất muốn tiếp tục đổi, nhưng người ta đã không có hàng. Ngô Triệu đành phải đem những này hoàng kim bạc ngân ném cho Chu Tước, hối đoái thành công hơn chút. Cái này một đợt hối đoái xuống tới, Ngô Triệu điểm công lao trực tiếp tăng lên 6-70 vạn. Chiến công của hắn điểm kỳ thật cũng sớm đã khai trương 10 vạn. Tăng thêm lần này điểm công lao đi thẳng tới 120 vạn, đỉnh cấp đao pháp đều có thể thay xong mấy bộ. Bất quá Ngô Triệu cũng không tính đổi đao pháp lại đỉnh cấp, cũng không so bằng hắn khai thiên 36 đao. Hắn chuẩn bị trước giữ lại, chờ trở lại khu thứ nhất lúc, lại hối đoái yêu thú huyết nhục hoặc là đan dược. Hiện tại Ngọc Hư giới, mặc dù đã có trạm thủy điện, có điện, nhưng điện thoại di động cơ trạm còn không có làm. Ngoại trừ một chút chủ yếu thành thị bên ngoài, giống những này duyên hải tiểu trấn kia liền càng đừng đề cập cái gì trạm thủy điện. Không phải xây không được, mà là không thể xây. Trong biển yêu thú trải rộng, tùy thời đều có thể gặp phải hải khiếu xung kích. Nếu như bây giờ liền có thể dùng di động, hắn cũng không để ý hối đoái chút yêu thú huyết nhục cùng một chút cơ sở đan dược cho mình phụ mẫu. Bất quá Ngô Triệu tin tưởng điện thoại khôi phục sử dụng ngày này chắc chắn sẽ không quá xa xôi. Mặc dù bây giờ văn minh đã gạt một cái ngoặt lớn, nhưng văn minh khoa học kỹ thuật chắc chắn sẽ không biến mất. Dù sao không phải ai đều có thể tu hành. Những cái kia không cách nào người tu hành nhóm, tất nhiên sẽ hướng khoa học kỹ thuật phương diện phát triển. Cũng là một đầu đường ra. Hơn nữa còn là một đầu phi thường ổn định đường ra. Bởi vì con đường này không cần mạo hiểm, không phải ai đều thích mạo hiểm. Liên tiếp mấy ngày, Ngô Triệu đều tại Nam Châu tiểu trấn ở lại, đóng giữ nơi này, chờ đợi lấy Trung Quốc Ngự Linh Quân đến đây giao tiếp. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu phục dụng đại hoàn đan tới tu hành. Vận dụng thôn phệ thần thông, đem đại hoàn đan dược lực hóa thành năng lượng. Lại lợi dụng kim ti tiểu tước dạy siêu thần luyện khí thuật, đem cố năng lượng này luyện vào yêu linh chi lực bên trong. Cường độ thân thể, yêu linh chi lực, tinh thần lực, ba cái này ở giữa, thân thể là căn bản, nó quyết định yêu linh chi lực nhiều ít. Tựa như dùng bát đến đựng nước, bát lớn nhỏ quyết định chứa chi thủy lượng. Mà tinh thần lực mạnh yếu thì quyết định khống chế yêu linh chi lực nhiều ít. Tinh thần lực cường đại, có thể khống chế yêu linh chi lực liền mạnh. Yêu linh chi lực khống chế kém cùng khống chế nhỏ bé ở giữa khác biệt là tương đối lớn. Tựa như đồng dạng là 100 khối tiền, một chút có thể tính toán tỉ mỉ người dùng đã cảm thấy một ngày hoàn toàn đủ, thậm chí có thể sử dụng 2 ngày. Nhưng cho phung tay quá chán người đến hoa, một gói thuốc lá, một bữa cơm, lại mua chai nước, kết quả phát hiện ngồi xe buýt về nhà tiền cũng không có. Đây chính là yêu linh chi lực khống chế tinh tế hay không chỗ tốt. Ngô Triệu hiện tại cường độ thân thể đạt tới trình độ gì, chính Ngô Triệu cũng không có gì khái niệm. Liền cùng tinh thần lực của hắn, mặc dù rất mạnh, nhưng yêu nguyên còn không có đạt tới thần du tình trạng. Nhưng là yêu linh chi lực trên sự khống chế, hắn khẳng định phải so tất cả ngự linh giả đều mạnh hơn. Chính vì hắn tinh thần lực đủ cường đại, cho nên hắn mới có thể không hề cố kỵ tăng cường mình yêu linh chi lực. Tu hành siêu thần luyện khí thuật, luyện ra khí, dung nhập yêu linh chi lực bên trong, có thể khiến cho yêu linh chi lực càng tinh khiết hơn, càng thêm bình thản. Yêu linh chi lực rất mạnh, nhưng cũng rất bá đạo. Cái gọi là qua thép dễ gãy. Ngô Triệu cảm thấy chiết xuất về sau yêu linh chi lực, tại tính bền dẻo phía trên, muốn so trước đó càng mạnh. Cho nên lần này hắn không chút do dự cứ làm như vậy. Theo từng khỏa đại hoàn đan bị tiêu hao sạch sẽ, Ngô Triệu khí tức trên thân cũng biến thành càng ngày càng hùng hồn. yêu linh chi lực trở nên hơn phát tinh thuần. Lúc này, bọn hắn tại Nam Hải bờ làm ra những chuyện này cũng dần dần tại giữa các nước lan truyền ra. Ngô Triệu vì này Trung Quốc đệ nhất nhân, ẩm ẩm có toàn cầu đệ nhất nhân xu thế. Yêu linh cuồng triều 31 chương 297 nhân pháp vu mẫu. Tiên thiên chi cảnh lấy lực lượng một người. Chu sát Nam Hải hải vực bá chủ Hải Vương Xà cùng Chu Tước liên thủ. Quét liên tục Nam Hải bờ 12 tòa tiểu trấn lực lượng vũ trang cùng mấy ngàn ngự linh giả cùng yêu loại rằng co. Một đao chém giết Ấn Độ vạn thần xã tam đại cao một trong. Đây rốt cuộc cần cường đại cỡ nào thực lực sau đó. Lại có người đem Ngô Triệu trước đó chỗ làm những chuyện kia lật ra đi ra. Lấy sức lực một người. Trọng thương Đông Hải biển bá chủ Lôi Dao. Cũng truy sát nó đến không dám thò đầu ra. Tứ hải bá chủ liên thủ tuyên cáo giải thể. Đông Hải hải thú quân đoàn bởi vậy lui tán. Từ thợ săn biến thành con mồi. Nhật Bản xuất hiện ngàn mét biến dị cự thú tám đầu xà. Mấy triệu người kém chút bị chết đuối. Biến thành cự thú ngụm ăn. Vô số ngự linh giả thúc thủ vô sách. Hốt hoàng trốn nhảy lên. Lại là hắn. Lấy lực lượng một người. Đem cái này ngàn mét cự thú chém giết. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào mặc dù mọi người không có cụ thể đẳng cấp để cân nhắc hắn. Nhưng cũng có một cách mơ hồ khái niệm. Mấy ngàn ngự linh giả. Cũng ngăn không được cước bộ của hắn. Cao cấp ngự linh giả. Có thể một đao chảm chết. Thực lực này tuyệt đối đã vượt qua cao cấp ngự linh giả phạm trù đạt đến vương cấp cảnh giới. Hắn chính là ngự linh giả bên trong vương nhưng mà. Không có ai biết. Lúc này Ngô Triệu. Như cũ tại không ngừng tăng lên. Đại hoàn đan tựa như không cần tiền. Từng khỏa bay lên. Sau đó vỡ vụn ra. Hắn bên ngoài thân xuất hiện một đạo gợn sóng. Những cái kia vỡ vụn ra đan dược bị bám vào cái kia đạo gợn sóng bên trên. Cuối cùng chỉ còn lại một đống vô dụng bột phấn phiêu tán ra. Rơi xuống tại bên cạnh hắn. 100 khỏa, 200 khỏa, 300 khỏa. Trọn vẹn bị hắn tiêu hao hết 800 khỏa, còn thừa lại 700 khỏa. 800 khỏa đại hoàn đan bị hấp thu về sau. Hắn yêu linh chi lực đã tinh thuần đến một cách Ngô Triệu trước đó không dám tưởng tượng tình trạng. Nếu như nói trước đó trong cơ thể hắn yêu linh chi lực là một đoàn tràn đầy tạp chất bông. Như vậy hiện tại đã bị hắn chiết xuất đến thuần trắng cảnh giới. Đương nhiên, hắn yêu linh yêu nguyên vẫn là màu đen mà không phải màu trắng. Cái này màu đen yêu linh chi lực cũng không tà ác. Cũng không cuồng bạo. Nó rất ổn định. Mặc dù yêu nguyên tràn đầy cuồng dã lực bộc phát. Nhưng cùng lúc trước so sánh. Đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà sự biến hóa này yêu nguyên còn tại tiếp tục. Hắn ẩm ẩm cảm giác được mình yêu linh chi lực sắp nghênh đón một cái vượt vọt tính biến hóa. Sau đó đại hoàn đan tiếp tục sử dụng. Thẳng đến lại sử dụng 200 khỏa về sau. Hắn yêu linh chi lực bên trong. Rốt cuộc nhiều hơn một cổ khó mà rõ ràng trạng khí tức. Làm cố khí tức này phóng lên tận trời thời điểm. Cả tòa tiểu trấn ngự linh giả. Đều cảm thấy một cổ tâm hồn rung động. Đó là một loại áp chế tính lực lượng. Nó bàng bạc như vực sâu, thâm trầm như ngục, bành trướng như biển. Chu Tước lúc này đang tiểu trấn thống lĩnh trong phủ tiếp kiến một đám người Hoa Liên Minh gia chủ. Kết quả cỗ khí tức này vừa xuất hiện. Liền dọa bọn hắn nhảy một cái. Khí tức kia quá bàng bạc, thậm chí để bọn hắn sinh ra một cổ thần phục cảm giác. Chu Tước lúc này cũng là trong lòng kinh ngạc. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên kia lại đột phá lúc đầu Ngô Triệu liền đã đi tại trước mặt bọn họ. Bây giờ lần nữa đột phá. Không phải xa xa đem bọn hắn cho hất ra sao, ít nhất phải vượt qua một cái đại cảnh giới đi. Chu Tước âm thầm cảm khái. Sau đó liền đã mất đi cùng chúng gia chủ trao đổi hưng phấn. Yên lặng nhìn xem Ngô Triệu chỗ gian phòng. Rất muốn vào đi xem một chút. Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Ngô Triệu. Mà lúc này, Lạc Tiểu Tiên thì là mở to mắt to, vé vào hổ tấm đệm bên trên, manh manh mà nhìn xem Ngô Triệu. Nhưng rất nhanh, nàng liền che lấy cái mũi nhỏ, từ trong phòng vọt ra. Thấy Tiểu Tiên Tiên đi ra. Chu Tước không khỏi tiến lên. Đưa tay ôm lấy nàng. hỏi: "Cha ngươi thế nào?" Tiểu Tiên Tiên tại nàng bên tai nói: "Tỷ tỷ đi mau, làm sao vậy?" Xú xú đang nói, một cổ hôi thối đang từ Ngô Triệu chỗ trong phòng phiêu tán đi ra. Chu Tước thấy đây, thân hình không khỏi phiêu thối, tiện tay phật một tay áo, mùi thối cuốn ngược mà đi. Mấy vị khác gia chủ không rõ ràng cho lắm, nhìn Chu Tước ôm Tiểu Tiên Tiên phiêu thối, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì gì sự, chuẩn bị tiến lên xem xét một phen. Kết quả vừa lên trước, đối diện liền vọt tới một cẩu ngập trời hôi thối, hun đến bọn hắn kém chút liền bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Cái này cùng phân một dạng mùi thối, rốt cuộc là nơi nào tới? Tất cả mọi người chạy ra thống lĩnh phủ, trốn ở ngoài cửa phủ, lòng còn sợ hãi. Tiên Tiên, cha ngươi làm sao vậy? Nhẹ nhàng thở ra về sau, Chu Tước mới hỏi: "Cha đột phá, trên thân xuất hiện đen nhánh đồ vật." Xú xú nói chuyện như vậy, Tiểu Tiên Tiên mới cho Chu Tước một loại tiểu hài tử cảm giác. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác là lạ. Hắn đây rốt cuộc tu luyện chính là cái gì công pháp, như thế nào đem mình tu ra phân hương vị đến tại Ngô Triệu thể nội? Tinh thuần yêu linh chi lực thông qua không ngừng chiết xuất, không ngừng áp xúc, rốt cuộc sinh ra trên bản chất đột phá, bay vọt đến một loại cấp bậc khác. Cái kia cố không hiểu khí tức đúng là yêu linh chi lực sinh ra bay vọt về chất mới có kết quả. Nếu có ngoài hành tinh yêu quái ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình. Bởi vì đây là yêu quái tại ngưng đan trước đó, nhất định phải kinh lịch quá trình, đem yêu lực chiết xuất, hóa thành tiên thiên yêu lực. Chỉ có tiên thiên yêu lực mới có tư cách ngưng tụ yêu đan. Hậu thiên yêu lực quá mức hỗn tạp, cho dù vận khí nghịch thiên, ngưng đan thành công, tu vi cũng sẽ trì trệ không tiến, thậm chí yếu đến liền có được tiên thiên yêu linh. Nhưng cũng không ngưng đan yêu quái đều có thể khi dễ. Yêu lực từ hậu thiên trở lại tiên thiên là một lần bay vọt về chất, bất luận là yêu lực hay là thân thể. Ngô Triệu thân thể tại kinh lịch cách này tiên thiên yêu linh chi lực cọ rửa về sau, mỗi một tấc da thịt, thậm chí là mỗi một cái tế bào đều phát sinh biến hóa về chất. Thể nội hậu thiên tạp chất tại cách này tiên thiên yêu linh cọ rửa phía dưới không ngừng loại bỏ. Cơ thể tại cách này tiên thiên yêu linh chi lực cọ rửa tẩm bổ phía dưới cũng tại hướng tiên thiên trên đường phi nước đại, tựa như phản bản hoàn nguyên trở lại tiên thiên mẫu thai bên trong. Đoạn đường này trở lại vốn thể nội tạp chất tự nhiên cần không ngừng loại bỏ. Những này hậu thiên tích lũy tại thể nội độc tố tạp chất đơn giản nhiều đến đáng sợ. Đây là Ngô Triệu. Từ khi hắn tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật bắt đầu, thân thể của hắn liền bị từng bước một cải tạo. Thể nội tạp chất cũng đang thỉnh thoảng bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Nếu là đổi thành người khác, đoán chừng tràng diện sẽ càng thêm dọa người. Thậm chí không có khả năng một bước đúng chỗ, chỉ có thể từ từ đi. Thời gian này một mực kéo dài hai ngày, cũng may về sau những cái kia mùi thối bay đi không ít. Nếu là không tiếp cận hắn cái kia gian phòng, cũng không cần lo lắng sẽ bị hun đến. Chỉ là cỗ này khí tức cường đại, một mực bao phủ tại tiểu trấn chỗ trên núi, để cho người ta nhiều ít có loại trong lòng kiềm chế, toàn thân khó cảm giác. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng, loại cảm giác này mới đột nhiên biến mất. Không ít người tại cỗ khí tức này đột nhiên biến mất về sau, nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi trên đất. Làm Ngô Triệu từ trong tu hành tỉnh lại thì cũng bị cỗ này mùi thối cho hôn đến. Tu hành thời điểm, chỗ hắn tại phản bản hoàn nguyên bên trong, tiến vào thai tức trạng thái. Căn bản không cần hô hấp, không có cảm giác được không thích hợp. Nhưng dừng lại tu hành, hắn bản năng hít vào một hơi, sau đó liền bi kịch kém chút liền nước chua đều phun ra. Hắn nín thở chạy đến phòng rửa mặt, điên cuồng xoa lên tắm tới. Từng đạo dơ bẩn, từng tầng chết ra, bị hắn từ trên thân xoa xuống dưới, dần dần lộ ra bên trong có thể so với như trẻ con trơn mềm trắng sáng lại rào co giãn ra thịt. Làm Ngô Triệu đem thân thể triệt để cọ rửa sạch sẽ, thay quần áo khác từ trong phòng đi ra, Chu Tước nhìn hình dạng của hắn lúc không khỏi văng tục. sau đó tới câu. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Ngược lại là tiểu tiên tiên một lưu khói chạy đến Ngô Triệu bên người. Làm Ngô Triệu đưa nàng ôm lấy lúc, nàng liền ôm lấy đầu của hắn, tại trên mặt hắn hôn. Khanh khách, cha làn da thật trơn thật mềm. Đều nhanh đuổi tới tiên tiên mu a mu a mu a. Nàng lại liên tiếp gặm Ngô Triệu mấy ngụm. Ngô Triệu tiện tay gọi đến dòng nước, trên không trung hình thành một mặt thủy kính, chiếu chiếu. Sau đó không khỏi sờ lên cằm cười lên ha hà. Bảo bối, cha nói không sai chứ, đây chính là cha thịnh thế mỹ nhân, thế nào có phải hay không siêu cấp vô địch vũ trụ thứ nhất đẹp trai tiểu nha đầu? Ăn ăn ăn gật cái đầu nhỏ. Một bên Chu Tước có chút hâm mộ ghen tị nói ra. Đây không phải đẹp trai, cái này gọi nương, ngươi hoàn toàn có thể đi nữ trang thật, đều không cần thi phấn lót. Họa cái lông mày, họa cái son môi là được. Ngô Triệu nhìn nàng một cái, sau đó cố sự hít mũi một cái, chập chập có tiếng nói. Trần trụi hâm mộ, trần trụi ven dép, ta đều ngửi được một cổ vị chua, chua không thể ngửi nổi. A ha ha ha. Nhìn xem cái kia tiểu nhân đắc chí muốn ăn đòn giảng, Chu Tước rất muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì nàng căn bản đánh bất quá hắn. Nàng đành phải đè xuống cố ý niệm này, ngược lại hỏi: ngươi đây là có chuyện gì, như thế nào tu hành mấy ngày sau liền đem mình làm cùng tiểu cô nương một dạng? Nổn Ngô Triệu trầm ngưng xuống, nói: ta cũng không phải rất rõ ràng ta hiện tại là cái gì tình huống. Tóm lại, ta hiện tại rất thoải mái, rất thư sướng, có loại phải bay lên cảm giác. Tiểu gia hỏa diêu đầu hoảng não, nói ra: đạo gia lời nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đây là đạo gia tu thân tu tâm chi yếu huyết. Nhưng thế nhân đều quên, lời này đạo gia hạch tâm người đang suy nghĩ chính là lão tử. Theo lời lão tử lúc sinh ra đời chính là một cái lão già hom hẻm. Ta đoán chừng cái kia lúc đã là tiên thiên chi cảnh, cho nên hắn khả năng lọt một cái nhân pháp mẫu. Nghe được tiểu gia hỏa gật gù đắc ý, nói đến làm như có thật sáng vẻ, Chu Tước hai con ngươi liền không khỏi chừng. Mặc kệ tiểu tiên tiên nói có đúng hay không, có thể nói ra loại những lời này người, làm sao có thể là 2-3 tuổi lớn hài tử? Đây cũng là những lão đạo sĩ kia nói mới đúng a. Tiểu tiên tiên, lời này là ai dạy ngươi? Chu Tước có chút hồ nghi nói. Tiểu tiên tiên nghiêng đầu nói: Kiếm bá bá nói, a cha cùng kiếm bá bá luận đạo qua. Tiên tiên ở một bên nghe xong một buổi tối liền nhớ ký. Chu Tước khóe môi kéo ra, sau đó khinh bỉ mắt nhìn Ngô Triệu. Ngươi còn không bằng 3 tuổi tiểu hài bị khinh bỉ. Ngô Triệu hướng nàng thất lạc cái khinh khỉnh, nói: ta so với ngươi còn mạnh hơn. Chu Tước nghe vậy không khỏi bóp bóp nắm tay, làm sao đánh không lại hắn. Tức giận: tiên tiên, nhân pháp mẫu, đây là ý gì? Cha ngươi khả năng đã quên. Chu Tước khinh bỉ mắt nhìn Ngô Triệu, thật cảm thấy Ngô Triệu không sánh bằng tiên tiên. Bất quá cũng xác thực như Ngô Triệu lời nói, không sánh bằng đứa nhỏ này người có nhiều lắm. Yêu Linh Cuồng Triều 31 chương 298 thủy độn chi thuật. Tiểu tiên tiên hì hì cười nói: nhân pháp mẫu chính là nhân loại tu hành phản bản hoàn nguyên, trở về tiên thiên mẫu thai chi ý, chính là từ hậu thiên tu thành tiên thiên, sau đó cảm ngộ thiên địa ăn màu đỏ tím, cho nên cha ngươi hiện tại là tiên thiên chi cảnh đi. Chu Tước trong bất chi bất giác liền đem tiểu tiên tiên tưởng thật. Ngô Triệu suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác một cái tiểu tiên tiên lời nói xác thực như nàng nói tới như vậy. Thế là Chu Tước nhìn về phía Ngô Triệu nói: tiểu tiên tiên nói thế nhưng là thật, ngươi nói một chút, chúng ta như thế tiếp tục tu hành, phương hướng nhưng có sai lầm. Ngô Triệu tại tu vi phía trên cũng sớm đã là Trung Quốc đệ nhất nhân, đây là Ngự Linh Quân 7 đại cao thủ đều thừa nhận, đặc biệt là Trung Quốc khu thứ nhất tổng bộ đại sảnh còn phủ lên một trương da hổ, Ngự Linh Quân tổng bộ còn hất lên một trương da sói cùng da gấu. Nguyên bản khu thứ nhất tổng bộ đại sảnh trải chính là da sói, về sau Ngô Triệu để Kim Ti tiểu tước đưa một trương da hổ cùng da gấu trở về, tổng bộ đại sảnh da sói liền biến thành da hổ. đổi lại da sói, tổng thêm một chương da gấu chăn lót tại Ngự Linh Quân tổng bộ. Những này đều là ngoài hành tinh cử thú da lông. Có thể đơn giết nhiều như vậy cử thú. Có thể nghĩ tu vi của hắn mạnh bao nhiêu, Trung Quốc đệ nhất nhân. Hắn hoàn toàn xứng đáng, mà bây giờ hắn liền cảnh giới đều cao hơn bọn hắn rất nhiều. Thân là đi tại tất cả mọi người người phía trước, cho kẻ đến sau truyền thụ kinh nghiệm. Đây là một loại tân hỏa tương truyền sứ mệnh cùng trách nhiệm. Tất cả Ngự Linh Quân cao thủ đều có dạng này sứ mệnh cùng trách nhiệm. Tựa như lúc trước Ngự Linh Quân bảy đại cao thủ trở thành tất cả Ngự Linh Quân người mở đường. Bọn hắn vô tư đem những này tu hành kinh nghiệm tổng kết ra, cung cấp tất cả kẻ đến sau tham khảo, học tập, dẫn dắt bọn hắn đi lên con đường tu hành. Hiện tại, Ngô Triệu cũng đồng dạng có dạng này sứ mệnh cùng trách nhiệm. Đương nhiên, hắn có thể không giúp đỡ để ý tới, có thể không thực hiện dạng này sứ mệnh cùng trách nhiệm. Nhưng làm như vậy cũng quá ích kỷ. Như người người đều như thế, Ngự Linh Quân lại như thế nào có thể đi xa, Trung Quốc dân tộc lại như thế nào có thể trong loạn thế này cấp tốc quật khởi, huống chi cách này là một con đường, chỉ là tu hành kinh nghiệm mà không phải phương pháp tu hành. Ngô Triệu đương nhiên sẽ không tàng tư, gật đầu nói, tiểu tiên tiên nói ngược lại là không sai, tại tu hành thời điểm ngược lại là thật có chủng trở về tiên thiên mẫu thai bên trong cảm giác. Mặc dù ta không biết người tại mẫu thai bên trong cảm giác là cái gì, nhưng là cái loại cảm giác này rất tuyệt. Giống như đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng lại cùng thế giới bên ngoài có từng tia liên hệ. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, Ngô Triệu không cách nào hình dung. Nhưng lại cho rằng tiểu tiên tiên nói rất đúng. Có lẽ đây chính là tiên thiên. Ngừng tạm, hắn lại nói, ta cảm thấy hiện tại Ngự Linh Quân tu hành phương thức cũng không sai. Muốn đạt tới cảnh giới này, đầu tiên đến thân thể đủ mạnh mẽ. Thân thể của chúng ta là dung nạp yêu linh chi lực vật chứa. Chỉ cần vật chứa đủ cứng, mới có thể tại chiết xuất yêu linh chi lực thời điểm sẽ không sụp đổ. Tiếp theo đến lực lượng tinh thần đủ cường đại. Muốn tu hành tinh thần lực, kỳ thật có thể từ đối với yêu linh chi lực tiến hành nhỏ bé điều khiển phương diện vào tay. Chỉ có tinh thần lực đủ mạnh mẽ mới có thể đối với yêu linh chi lực tiến hành áp xúc, chiết xuất. Cuối cùng mới là ngoại vật phụ trợ. Chu Tước hỏi, dạng gì ngoại vật phụ trợ? Đương nhiên là đủ nhiều đan dược, Ngô Triệu có chút nhức nhối nói ra. Ngươi biết ta bỏ ra nhiều ít đại hoàn đan sao? Dòng giã 1000 khỏa. Nghe được Ngô Triệu nói như vậy, Chu Tước hai con ngươi liền chừng. 1000 khỏa đại hoàn đan, ngươi như thế nào không có bị cái kia khổng lồ dược lực cho ăn bể bụng? Tuy nói cái này đại hoàn đan dược lực cũng không có những cái kia võ hiệp bên trong viết cái kia đại hoàn đan cường đại như vậy. Có thể nhiều như vậy, dược lực cũng không nhỏ đi, cho nên nói, thân thể của ta đủ mạnh mẽ a. Ngô Triệu bóp bóp nắm tay, một cổ yêu linh chi lực liền bạo phát ra. So sánh dĩ vãng yêu linh chi lực, cố này mới yêu linh chi lực càng tinh khiết hơn, càng bá đạo hơn. Chu Tước cảm giác được cái này yêu linh chi lực phát ra khí tức, trực tiếp liền cho nàng một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Chỉ là cảm thụ một chút cố khí tức này, nàng liền biết chơi không lại hắn. Thế là nàng nói, vậy ngươi bây giờ có hay không có thể nói, ngươi đã coi như là siêu việt vương cấp ngự linh giả cảnh giới? Ngô Triệu thu hồi yêu linh chi lực, bất đắc dĩ nói, ta đây làm sao biết, ta cũng không biết các ngươi quy nạp đi ra vương cấp cảnh giới về sau là cảnh giới gì. Chu Tước khẽ cười nói, đây cũng là không có cách nào. Cao cấp ngự linh giả về sau con đường, tất cả mọi người đang tìm tòi. Trừ phi dựa theo tước tiền bối phương thức như vậy tới tu hành. Nhưng là chúng ta có thể hướng tước tiền bối học tập, cách khác ngự linh quân lại không được. Hiện tại chúng ta cũng chỉ là cảm thấy, ngự linh giả cần đem cường độ thân thể trên việc tu luyện đi. Phương diện này, tu hành ngạnh công phương pháp, ngược lại là cho chúng ta cung cấp không ít trợ giúp cùng tham khảo. Đặc biệt là giống một chút ngạnh khí công. Ngô Triệu trong đầu trực tiếp hiện lên kim trung cháo, thiết bố sam loại này ngoại môn ngạnh công. Tưởng tượng một chút Chu Tước loại này nũng nịu đại mỹ nhân phim trung bình tấn. Hừ hanh cáp hắc tu hành cứng rắn mã cứng rắn cầu. Hắn liền có chút nhìn không được muốn cười phun cảm giác. Còn tốt mình có thủy nguyên tôi thể chi thuật loại này tiên gia tu hành pháp quyết a loại này tiên thuật. Hoàn toàn có thể dạy cho bọn hắn a bất quá. Cái này còn phải hỏi một chút tiểu tiên tiên. Dù sao đây là tiểu tiên tiên dạy hắn. Mà lại hắn cũng không lo lắng có ai tu hành loại này tiên thuật về sau có thể trái lại treo lên đánh hắn. Dù sao. Hắn không chỉ có thiên phú siêu quần bạc tụy. Cái khác tiên thuật cũng còn học được không ít. Tỉ như chính hắn mệnh danh siêu thần luyện khí thuật. Có lẽ cái này tại cái kia thanh liên thiên địa bên trong. Loại này luyện khí thuật rất phổ thông. Nhưng ở thế giới này. Vậy khẳng định là độc nhất vô nhị tiên thuật. Có thể một đường tu đến tiên cấp. Vẫn còn hắn khai thiên 36 đao. Cái này liền không thể dạy. Đây chính là tiên tiên hắn cha ruột đưa cho hắn lễ vật. Mà lại cũng là hắn phương pháp bảo vệ tính mạng. Đương nhiên. Vẫn còn hắn ma đổi ngữ đao thuật. Cùng phân thân thuật. Ẩm thân thuật. Cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật. Phiên giang đảo hải chi thuật. Vô phong hoán vũ chi thuật. Bát bộ long du. Lôi thú hủy ngưu ngữ lôi pháp. Cùng thiên phú của hắn thần thông thôn phệ thần thông, khống phong chi thuật. Cộng thêm vừa mới tấn thăng tiên thiên lúc lính ngộ thủy độn chi thuật. Thủy độn chi thuật là một loại chạy trốn hoặc đi đường dùng độn thuật. Loại thần thông này, tại trong biển rộng, đây tuyệt đối là siêu cấp vô địch tồn tại. Bởi vì, biển cả A, nó tất cả đều là nước cho nên, có nhiều như vậy thần thông tiên thuật đặt cơ sở. Ngô Triệu lực lượng rất đủ. Đem ngũ nguyên tôi thể chi thuật dạy cho Ngự Linh Quân cao tầng. Ngô Triệu cũng không lo lắng cho mình tương lai sẽ bị người nào treo lên đánh. Huống chi Kim Ti tiểu tước tại Trung Quốc bên kia mở đạo trường thu đồ truyền đạo. Nói không chừng cũng đem những này tiên thuật truyền xuống dưới đâu. Những này tiên thuật hắn thấy là mình bảo mệnh chi đạo. Nhưng ở Kim Ti tiểu tước xem ra, vậy liền không nhất định. Buổi tối trở về phòng cùng tiểu tiên tiên vừa thương lượng, tiểu tiên tiên cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Kết quả làm ngày thứ hai, Ngô Triệu đem một thiên hỏa nguyên tôi thể chi thuật dạy cho Chu Tước lúc. Chu Tước lúc ấy liền nghi ngờ a âm thanh. Ngô Triệu buồn bực nói. Có cái gì không đúng sao? Chu Tước nhìn về phía Ngô Triệu. Nói. Đây là tước tiền bối dạy cho ngươi đi, nàng cũng không kỳ quái Ngô Triệu cùng Kim Ti tiểu tước quen biết. Dù sao lúc trước Kim Ti tiểu tước đi tìm thiên kiếm bọn hắn thời điểm, là cầm Ngô Triệu viết thư đề cử đi. Ngô Triệu cũng a âm thanh. Nói. Tước tỷ dạy các ngươi những này thuật pháp rồi. Chu Tước nhẹ gật đầu. Nói. Dạy. Nhưng không có phức tạp như vậy. Phải nói là tương đối giản hóa phiên bản đi, tương đối dễ dàng vào tay. Nhưng là tước tiền bối chỉ dạy chúng ta 7 người. Còn dặn dò chúng ta không muốn truyền đi. Nói đây là nàng mở đạo trường lập thân gốc rễ. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên. Cái này, có phải hay không quá của mình quý rồi? Chu Tước lắc đầu. Nói, cái này cũng không thể trách người ta tước tiền bối. Tước tiền bối thu đồ. Thủ trọng tâm tính cùng phẩm hạnh. Một chút thiên phú cực sai. Nhưng phẩm hạnh không được. Nàng cũng sẽ không thu. Mà chúng ta Ngự Linh Quân thì lại khác. Ngự Linh Quân thủ nhìn phải trăng Á Quốc. Chỉ cần không phản quốc. Cái khác trước bất luận còn phẩm hạnh không đoan. Sau đó lại xử lý là được. Ngô Triệu tự nhiên có thể minh bạch bọn hắn ý nghĩ này cùng cách làm. Trên thực tế, liền hắn biết, Ngự Linh trong quân, một chút phẩm hạnh cực kém, cũng sớm đã bị xử lý xong. Lúc trước nhân loại yêu biến giết người thẩm phán thời điểm, một chút phẩm đức cực kém liền đã bị loại bỏ bên ngoài. Còn lại đều là cảm thấy có thể cải tạo người. Tham quân tuyệt đối là cải tạo một người phương pháp tốt nhất, đặc biệt là Hoa Hạ quốc quân đội. Nhưng khai tông lập phái thu đồ, cùng quân đội huấn luyện khác biệt. Tông phái bình thường là sẽ không làm tư tưởng giáo dục loại chuyện như vậy. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân mà lại Kim Ti tiểu tước nói qua. Nàng qua mấy năm liền sẽ rời đi địa cầu. Cho nên trong thời gian ngắn như vậy, nàng chắc chắn sẽ không đi làm tư tưởng giáo dục loại chuyện này. Ngô Triệu cảm thấy là thời điểm tìm một cơ hội trở về cùng Kim Ti tiểu tước cụ thể tâm sự. Đột nhiên xuất hiện tiên thiên cảnh giới, là lúc trước hắn không ngờ rằng, mà Kim Ti tiểu tước cũng chưa nói cho hắn biết. Kim Ti tiểu tước nơi nào sẽ biết. Gia hỏa này nuốt ăn nhiều như vậy đan dược, nhất cử đột phá đến cảnh giới này nếu là biết, khẳng định sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Nàng đoán chừng, lấy Ngô Triệu tu hành tốc độ, muốn đạt tới tiên thiên chi cảnh, không phải tu hành cái thời gian 3-5 năm không thể. Thời gian 3-5 năm, nói không chừng nàng đều sắp rời đi địa cầu. Tại Nam Châu tiểu trấn lại ngây người có mấy ngày thời gian, Trung Quốc Ngự Linh Quân rốt cuộc mở một con đường. Từ Trung Quốc thứ 31 khu, một đường đi về phía Nam, thẳng tới tòa này Nam Châu tiểu trấn. Nghe được thứ 31 khu, Ngô Triệu liền nghĩ đến thứ 30 khu. Thứ 30 khu là lúc trước từ Long Thành đến đây Ngọc Hư giới cư dân. Hắn đại bộ phận hảo hữu đều tại cách này thứ 30 khu, bọn hắn đã thật lâu không gặp. Bất quá Ngô Triệu không có ý định hiện tại liền trở về thấy những bằng hữu kia, mà là cáo từ Chu Tước cùng những cái kia mới tới Ngự Linh Quân. Sau đó trở về Lội Em Zôn tiểu trấn, đem vài đầu yêu sủng tiếp đến, về sau lại tiến về Tây Hải. Trên đường đi, Ngô Triệu dọc theo đường ven biển, mang theo Lạc Tiểu Tiên thi triển thủy độn thần thông. Quả nhiên, tại trong biển rộng thi triển thủy độn, tức dùng ít sức, tốc độ lại nhanh, cơ hồ thi triển một lần thần thông liền có thể thoát ra hơn 10 dặm có hơn. 3 năm khoảng cách trăm dặm, không cần 5 phút đến. Cái tốc độ này, so sử dụng đại côn phi hành, phải nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Yêu Linh Cuồng Triều 31 chương 299 Long Vương Kình, hút máu quái hoa. Hải Lam sắc mặt biển bên trên, một đầu cá lớn trên không trung bay lượn. Nó vây cá tựa như một đôi rồng lượng cánh, đong đưa ở giữa, giọt nước bắn ra bốn phía, như mưa bay lả tả. Nó từ đáy biển nhảy lên mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, lại đâm đầu thẳng vào trong biển rộng, kích thích ngàn trượng sóng lớn. Đứng tại trên lưng nó một lớn một nhỏ hai thân ảnh, mở ra hai tay đón gió phát ra hưng phấn nha giống âm thanh. Mà vé vào trên lưng nó vài đầu yêu thú, lại tứ chi như nhũn ra, run lẩy bẩy. Bọn hắn đúng là Ngô Triệu đôi này cha con cùng đại hoa bọn chúng cái kia chín đầu yêu sủng. Chỉ có hắn cùng nữ nhi hai người thời điểm, Ngô Triệu có thể lợi dụng thủy độn thần thông trên biển lớn này ra tốc tiến lên. Nhưng là mang lên nhiều như vậy yêu thú, thủy độn thần thông liền cơ hồ mất đi tác dụng. Mang theo bọn chúng thi triển một lần thủy độn thần thông, chỉ có thể thoát ra vài trăm mét, mà lại tiêu hao lực lượng cơ hồ là trước đó gấp trăm lần nhiều. Ngô Triệu hiện tại ngược lại cảm thấy những này yêu sủng có chút quá gân gà. Trước kia hắn còn cảm thấy đi theo những này yêu sủng tương lai có lẽ có thể tạo thành một đội yêu sủng đại quân. Nhưng bây giờ xem ra, những này yêu thú trưởng thành, hoàn toàn theo không kịp bước tiến của hắn. Trước kia bọn chúng còn có thể dùng để thay đi bộ, giúp hắn có một cái hành lý, nồi bát bầu bồn loại hình. Nhưng là hiện tại, bọn chúng tồn tại duy nhất ý nghĩa, tựa hồ chỉ còn lại bán manh. Mà rất đáng tiếc là, cái kia hai đầu tráng kiện bò Tây Tạng căn bản cũng không phải là bán manh liệu. Ngô Triệu cảm thấy chờ sau khi trở về đưa chúng nó đưa cho Kim Ti tiểu tước đi điều giáo tốt. Có lẽ tương lai thời gian lâu dài bọn chúng trưởng thành sẽ trở thành hộ sơn thần thú cũng không nhất định. Coi như không thành được hộ sơn thần thú, làm cái bán manh linh vật cũng là có thể. Như thế như vậy bọn hắn bỏ ra hai ngày thời gian liền tới đến Tây Hải. Ngô Triệu vốn là chuẩn bị trực tiếp tại Tây Hải hải vực tìm tới đầu kia Long Vương Kình, sau đó đưa nó xử lý, tiếp lấy chạy tới Bắc Hải, sau đó dẹp đường về nhà. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, khi bọn hắn đi vào Tây Hải thời điểm, Tây Hải hải vực bá chủ Long Vương Kình cũng không tại Tây Hải chỗ sâu, mà là tại bờ biển Tây, cùng Âu Hoàng cao thủ tại chiến đấu. Ngô Triệu bọn hắn lặng lẽ tới gần, Lạc Tiểu Tiên thi triển cách ẩn thân thuật, Sau đó bọn hắn liền như thế bồng bềnh ở trên không trung, yên lặng nhìn phía dưới trình diễn người hình đấu. Kết quả nhìn một chút, Ngô Triệu đã cảm thấy có chút không thích hợp. Những cao thủ kia tựa hồ cũng không phải là thông thường ngự linh giả. Bọn hắn không có yêu linh, trên thân cũng không lấy yêu linh chi khải, mà lại thân hình của bọn hắn tại bị Long Vương kình thủy hệ pháp thuật đánh trúng thời điểm, thế mà hóa thành thành đàn thành đội con rơi, tứ tán trốn nhảy lên, nhưng rất nhanh lại hội tụ thành một thể. Có chút không cách nào hóa rơi người thì bị đập đến bay ngược, nhưng rất nhanh lại bay trở về. Thân thể của bọn hắn rất cường hãn, tốc độ cũng thật nhanh. Bọn hắn có cầm trong tay trường kiếm, có cầm trong tay vũ khí nóng. Chỉ là những này vũ khí thông thường đều không thể làm gì được đầu này Long Vương kình. Đao kiếm chặt trên người nó, hoàn toàn không chém nổi. Đạn bắn vào trên người nó, cũng hoàn toàn bắn không xuyên. Sắc mặt của bọn hắn rất yếu ớt, há mồm gào thét lúc, khóe miệng lộ ra răng nanh, để cho người ta rất dễ dàng liền nghĩ đến những cái kia châu Âu truyền thuyết cổ xưa bên trong sinh mệnh kéo dài lãnh khốc hút máu quái. Ngô Triệu cảm thấy bọn hắn rất có thể chính là trong truyền thuyết hấp huyết dược. Hấp huyết dược kỳ thật cũng có thể xem như yêu loại một cái chi nhánh. Chỉ là trong truyền thuyết bọn hắn hình thành nguyên nhân tương đối đặc thù. Bọn hắn là bởi vì nhân loại huyết mạch nhận rơi hút máu huyết mạch lây nhiễm biến dị mà sinh ra. Tại thiên địa chưa biến trước đó, cái chủng tộc này chỉ thuộc về truyền thuyết. Ngoại trừ những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng truyện thần thoại xưa, đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng những vật này chân chính tồn tại. Ngoại trừ những cái kia a thuộc tộc. Mà bây giờ Ngô Triệu rốt cuộc nhìn những quái vật này, bọn hắn chân chính tồn tại ở cuộc sống của mọi người bên trong. Chỉ là dĩ vãng mọi người cũng không biết, có lẽ biết, bị người vì che giấu sự thật. Đối với mấy cái này hút máu quái, Ngô Triệu đã từng hâm mộ ghen ghét. Đây là thụ truyền hình điện ảnh tác phẩm ảnh hưởng. Hắn cảm thấy bọn hắn rất khốc, có thể biến thân, có được siêu năng lực, có được kéo dài sinh mệnh, thân thể cường hãn, có thể tiến hành các loại tìm đường chết mà không cần phải lo lắng thật sẽ chết. Một điểm cuối cùng là Ngô Triệu thích nhất. Đã từng thân là người bình thường hắn, rất hâm mộ những cái kia lá gan đặc biệt lớn, đặc năng làm người. Hắn cũng tưởng tượng những cái kia cực hạn vận động viên nhóm như thế, nếm thử rất nhiều kích thích đồ vật, tỉ như không trung nhảy dù, tầng trời thấp lướt đi, cực hạn leo núi vân vân. Nhưng rất hiển nhiên, những này đối với hắn mà nói, tối đa cũng chỉ có thể ở trong ấp tưởng tượng một chút thôi. Hắn không có lá gan kia đi tìm đường chết. Hắn là thật sợ chết. Mà nếu như có được một bộ bất tử chi thân, vậy làm sao làm đều không cần lo lắng. Bất quá bây giờ hắn sẽ không thích, bởi vì bọn gia hỏa này đoạt hắn quái. Mà lại hắn cũng có chút lo lắng, cái này tộc đàn tại cái này ngọc hư giới có lẽ thật sự có thể cấp tốc mạnh lên. Bởi vì ngọc hư giới không có mặt trời, không có bọn chúng sợ hãi nhất ánh nắng. Bọn hắn đã mất đi thiên địch sống. Hải Vương kình cái kia khổng lồ thân thể từ trên mặt biển nhảy lên mà ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng không trung vơ màu đen thịt heo cánh mấy cái hút máu quái đánh tới. Đồng thời, hai đầu thủy long hướng phía bên bờ cấp thấp hút máu quái đánh tới. Không trung đẳng cấp cao hút máu quái thịt heo cánh một cái, liền tránh ra Hải Vương kình tấn công. Nhưng là nhai ngạn lên những cái kia cấp thấp hút máu quái, liền không có may mắn như vậy. Bọn hắn trực tiếp bị thủy long quyển đánh bay. Cái kia cường đại thủy long quyển liền nham thạch đều có thể đánh nát. Vận khí tốt có thể nương tựa theo bất tử chi thân miễn cưỡng mạng sống, mà vận khí kém trực tiếp liền bị cái này hai đảo to lớn thủy long quyển ép thành bánh thịt. Không trùng, mấy đảo thân ảnh tại cái này Long Vương kình nhảy ra mặt nước thời điểm, trực tiếp nhào về phía nó bốn cái cử vây cá, cũng một ngụm bên trong cắn lấy vây cá cuối cùng, bắt đầu hút máu. Long Vương kình trên thân bạo phát đi ra yêu khí có thể ngăn cản đao kiếm, ngăn cản viên đạn, nhưng tựa hồ không cách nào ngăn cản bọn hắn trong miệng cái kia bén nhọn răng nanh. Long Vương kình gào lên, to lớn vây thịt phi tốc run run. Giọt giọt giọt nước hóa thành từng nhánh thủy tiễn. Hướng bám vào nó cử vây cá lên những cái kia hút máu yêu quái đổ ập xuống vọt tới. Mười mấy đầu hút máu quái đối diện với mấy cái này thủy tiễn, vỗ cánh mà bay. Xa xa nhìn cái tình huống này Ngô Triệu không khỏi vì đó ngạc nhiên. Khá lắm. Mấy cái này hút máu quái quả nhiên là cùng hắn đoạt quái đến rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không cần quá ngoài ý muốn. Như hôm nay dị biến, vạn vật đều đang không ngừng tiến hóa bên trong. Hút máu quái chắc chắn sẽ không lại chạy đi hút nhân loại bình thường huyết dịch. Cùng so sánh, nhân loại bình thường nào có ngự linh giả hoặc là yêu loại huyết dịch năng lượng ẩm chứa đại bất quá Ngô Triệu tin tưởng. Chỉ cần những này hút máu không lạ ngốc, liền sẽ không đi tìm ngự linh giả hoặc là yêu loại phiền phức. So sánh yêu thú, ngự linh giả cùng yêu loại trên cơ bản đều là có tổ chức. Tự do ngự linh giả cùng yêu loại tuy có, nhưng khách quan mà nói, số lượng lại là ít càng thêm ít. Mà so sánh những cái kia phổ thông ngự linh giả cùng yêu loại, đầu này hải vương kình huyết dịch ẩm chứa năng lượng tự nhiên càng khủng bố hơn. Cũng khó trách bọn hắn lại bởi vậy mà liều mạng mệnh. Ngay tại Ngô Triệu cảm thấy đầu này long vương kình có chút ngốc, như thế nào không biết trốn đến trong biển lúc, đầu này long vương kình lập tức liền biến thông minh, trực tiếp chìm vào trong biển, không ra ngoài. Nhưng nó không ra cũng không đại biểu nó sẽ đình chỉ tiến công. Hắn thi triển nổi lên ngự thủy thần thông, phát khởi trăm trượng hải khiếu, hướng phía bờ biển đánh tới. Tại cái kia hải khiếu bên trong, vô số hải thú mở ra bồn máu miệng lớn, hướng những cái kia hút máu quái đánh tới. Những cái kia không biết phi hành cấp thấp hút máu quái nhìn cái tràng diện này, cũng không có quá mức sợ hãi, mà là xoay người chạy. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, bật lên cũng rất khoa trương. Cơ hồ trong nháy mắt liền thoát khỏi đại hải khiếu quét sạch, hướng phía bên bờ núi cao bay lượn mà đi. Phẫn nộ long vương kình tiếp tục phát động ngự thủy thần thông, to lớn sóng biển hướng phía tòa kia núi cao xoay tròn mà đi. Phảng phất muốn đem tòa kia núi cao bao phủ tại cái này sóng lớn bên trong. Nhìn cái tràng diện này, Lạc Tiểu Tiên móc ra điện thoại, bắt đầu thu lên video tới. Từ trên cao nhìn xuống, cái tràng diện này xác thực rung động. Mà nhìn cái tràng diện này, những cái kia cấp cao hút máu quái nhao nhao lướt về phía núi cao. Trên núi những cái kia cấp thấp hút máu quái kiến đây, nhao nhao nhảy vào không trung, bắt lấy những cái kia cấp cao hút máu quái mắt cá chân, hợp thành từng đội người bật thang, thoát đi nước biển vây quanh tòa kia núi cao. Nhìn những này hút máu quái thoát đi, đầu kia long vương kình không cam lòng giống giận. Nhưng là hải khiếu tập quyển đi qua cũng không thể làm gì được bọn hắn. Nó không cách nào đến trên lục địa đến, mà những cái kia hút máu quái cũng vô pháp xuống biển. Độ chi làm sao chở những cái kia hút máu quái đi xa về sau, Ngô Triệu mới từ ẩn thân trạng thái đi ra. Sau đó rút ra Dạ Tuyết, từ trên không trung thả người hướng mặt biển nhào xuống dưới. Từ vài trăm mét không trung vật rơi tự do mà xuống, cảm thụ kình phong quất vào mặt, lướt qua sau tai, kéo lên mái tóc dài của hắn cùng góc áo. Cái này khiến hắn có loại tự do tự tại cảm giác, hắn rất thích. Tại trọng lực tăng tốc độ phía dưới, hắn như là một viên như đạn pháo đánh vào trong biển. Tại tới gần mặt biển thời điểm, yêu linh chi lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Tại hắn bên ngoài thân hình thành yêu linh chi khải. Oanh âm thanh, nước biển chấn động, đưa tới đầu kia long vương kình chú ý. Khi nó quay người trở lại, nhìn về phía chỗ kia chấn động thời điểm, chỉ thấy một đạo xích hắc sắc lưu quang hướng hắn thẳng lướt mà tới. Mặc dù trong nước, nhưng Ngô Triệu tốc độ lại là yêu nguyên không chậm. Thủy độn thần thông thức tỉnh, để hắn ở trong nước so con cá còn muốn linh hoạt. Rống, long vương kình bản năng há mồm gào thét, tiếng gầm xiên lấy nước biển hướng phía Ngô Triệu truyền lại đi qua. Nước biển như là đun sôi nước sôi, mãnh liệt cồn đãng. Chỉ là Ngô Triệu bên ngoài cơ thể bao vây lấy yêu linh chi khải, cái kia tiếng gầm đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ngô Triệu nâng tay lên bên trong Dạ Tuyết, tiện tay đánh ra một đao. Đồng thời phóng ra bát bộ long du thân pháp. Mặc cho tiếng gầm xoắn nát thân ảnh của hắn. Mà hắn chân thân đã xâm nhập Long Vương kình miệng lớn nội. Có lần trước đối phó Hải Vương xà kinh nghiệm, Ngô Triệu rất thích những cái kia yêu thú cũng không có. Việc gì liền hướng hắn gào một cuống họng, bởi vì đây là cho hắn càng nhanh giải quyết chiến đấu cơ hội. Long Vương kình hiển nhiên không nghĩ tới đối thủ của nó lại có thể biết như thế ngu xuẩn, trực tiếp đưa đến trong miệng của nó để nó ăn. Thế là nó bản năng thu về miệng rộng, muốn đem Ngô Triệu nuốt vào trong bụng. Kết quả nó vừa mới đem miệng khép lại, một cổ đau đớn liền từ hắn hàm trên truyền đến. Đau đớn để nó không tự chủ được sằng co, sau đó xông ra mặt biển, há mồm gào thét, muốn dùng khí tức đem Ngô Triệu phun ra đi. Yêu Linh Cuồng Triều 31 chương 300, thiên hạ người nào không biết quân nơi xa. Không cam lòng như vậy thối lui một chút cao đẳng hấp huyết quái. Khi nghe đến cái này âm thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ lúc, không khỏi bay trở về. Kết quả liền nhìn cái kia Long Vương hình nhảy ra mặt biển, ngẩng đầu gào thét, lắc đầu vẫy đuôi, máu vẩy trời cao một màn. Thấy được bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốt mồm. Cái này Long Vương kình làm sao lại thổ huyết rồi, chẳng lẽ trước đó mọi người đã thương tổn tới đầu này yêu quái muốn hay không đem tất cả gọi trở về. Thế là mấy cái này đẳng cấp cao máu quái nhìn nhau liếc mắt, ngửa đầu kêu to, tiếng hét lớn xa xa truyền đi. Không bao lâu liền thấy hơn 10 vị có thể phi hành cao đẳng hấp huyết quái nhao nhao bay vút trở về, phe phẩy cánh thịt hướng trong biển nhìn quanh. Trong biển rộng, đầu kia Long Vương kình dãy rua tựa hồ càng ngày càng kịch liệt, một hồi chìm vào trong biển, một hồi lại nhảy ra mặt biển. Nước biển bị máu tươi nhuộm thành huyết sắc. Những cái kia hấp huyết quái nhóm chỉ có thể nhìn xa xa, không dám ở nơi này cái thời điểm tới gần. Không bao lâu, đầu kia Hải Vương kình đình chỉ dãy rua, chậm rãi chìm vào trong biển. Bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên nổ lên một đoàn pháo hoa. Thấy được những cái kia hấp huyết quái nhóm có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn rất nghi hoặc, không rõ đầu này Long Vương kình rút cái gì điên. Kết quả chờ sau khi, liền thấy đầu kia Long Vương kình chậm rãi từ trong biển dâng lên. Bọn hắn có chút khẩn trương nhìn xem Long Vương kình, kết quả nhìn một chút, miệng của bọn hắn liền chậm rãi biến thành O hình. Chỉ thấy một đầu so cái kia Long Vương kình to lớn hơn, càng khủng bố hơn cự thú, từ trong biển hiện lên. Một đôi như là mặt trời nhỏ kim sắc đồng mắt đang nhìn xem bọn hắn. Đầu kia kinh khủng cự thú cõng đứng Long Vương kình. Long Vương kình ré vào trên lưng của nó, giống như đã mất đi tri giác. Ui, các ngươi nhìn cái gì, kinh khủng cự thú trên thân truyền đến một thanh âm. Ngô Triệu không dùng Anh ngữ, không có ngôn ngữ thiên phú. Ngô Triệu cảm thấy mình quốc gia tiếng mẹ đẻ thật sự là quá vĩ đại, có thể nói bác đại tinh thâm. Quốc gia mình cái này bác đại tinh thâm ngôn ngữ cũng còn không có học được, học quốc gia khác ngôn ngữ làm gì, chuyện xưa đều nói tham thì thâm, thuật nghiệp muốn chuyên công, cho nên vẫn là trước tiên đem quốc túy học tốt lại nói. Cứ như vậy, Ngô Triệu Anh ngữ là càng ngày càng phế, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi với tiếng Hoa vĩ đại. Hy vọng những này hấp huyết quái bên trong có thể đi ra một hai cái hiểu được vĩ Trung Quốc ngữ ra hỏa. Ngô Triệu một màn này âm thanh, bọn hắn mới phát hiện, tại cái kia cử thú độc xác đỉnh, lúc này đang đứng thẳng một cách một chân độc lập thân ảnh, ôm quanh hai tay, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn hắn. Nguyên lai hấp huyết nhất tộc truyền thuyết là thật. Ngô Triệu sờ nổi lên cái cằm, đáng tiếc của các ngươi bản chất vẫn là nhân loại, bằng không mà nói ta còn thực sự nghĩ nếm thử hút máu tộc vị thịt như thế nào ngươi. Có người nghe vậy không khỏi tức giận vô cùng, từ trước đến nay đều chỉ có bọn hắn hấp huyết nhất tộc đem nhân loại xem như đồ ăn của bọn họ, nơi nào có qua nhân loại nghĩ đến nhấm nháp bọn hắn cái này nhân loại, đơn giản gan to bằng trời. Chán sống mùi, đây là một nữ nhân, tóc đen đầy đầu bay múa, hai con ngươi hắc bên trong mang theo một điểm lam, khuôn mặt trắng nõn không huyết sắc. Ngũ quan mặc dù không tính là tinh xảo, nhưng tổ hợp lại là tương đối tốt nhìn. Chí ít không giống như Ngô Triệu quen thuộc những cái kia Âu Mỹ nữ tinh kém bao nhiêu. Đặc biệt là nàng cặp kia từ cao sái trong váy lộ ra hơn phân nửa bạch bạch đôi chân dài. Đơn cách này đầy đủ chơi một năm. Đáng tiếc có nữ nhi Ngô Triệu, sớm đã tiến vào thánh nhân hình thức, xem phấn hồng vì khô lâu. Đặc biệt là loại này nhìn bề ngoài sẽ không lão hấp huyết dược. Ai biết các nàng là nhiều lão lão yêu bà nói không chừng người ta trải qua nam nhân. So với hắn ăn cơm xong đều nhiều. Nghĩ như vậy, Ngô Triệu trong nháy mắt liền đối nàng đã mất đi bất cứ hứng thú gì. A ngươi nghe hiểu được tiếng Hoa A Ngô Triệu sửng sốt một chút. Ha ha khẽ cười nói. Không có ý tứ A ta còn tưởng rằng các ngươi nghe không hiểu ta đang nói gì đấy nghe không hiểu ngươi liền tốt ý tứ nói loại vũ nhục này người sao quả nhiên là ti tiện nhân loại cái kia rất. Có chuyện gì không ta biết ta rất đẹp trai. Cho nên các ngươi nếu là lại tiếp tục nhìn ta như vậy. Ta nghĩ ta có thể sẽ nhìn không được vặn gãy cổ của các ngươi. Đá nát cái mông của các ngươi. Ngô Triệu lúc nói lời này. Vẻ mặt tươi cười. Nghe không rõ người. Còn tưởng rằng gia hỏa này là nói cái gì hữu hảo lẫn nhau yêu lời nói ngu xuẩn đâu chỉ có cái kia có thể nghe hiểu được Ngô Triệu nói chuyện nữ hấp huyết dược. Lúc này âm thầm hít một hơi khí lạnh. Đứng dậy. Nói. Không biết các hạ là người nào vì sao cướp chúng ta con mồi mặc dù cái này nữ hấp huyết dược nói tiếng Hoa giọng điệu có chút quái gì. Nhưng Ngô Triệu nhưng vẫn là nghe được rõ ràng. Hắn mỉm cười nói. Ta đến từ Trung Quốc. Các ngươi có thể gọi ta thiên đao ngừng tạm. Hắn lại nói. Về phần đầu này Long Vương Kình. Vừa rồi các ngươi không phải bị nó đánh chạy sao ta thế nhưng là xem lại các ngươi chật vật trốn nhảy lên về sau. Mới ra tay. Nếu như các ngươi không phục. Có thể từ trong tay của ta đưa nó đoạt lấy đi. Chỉ cần các ngươi có bản sự này nghe được Ngô Triệu nói như vậy. Cái kia nữ hấp huyết quái cho nàng các đồng bạn phiên dịch dưới. Những cái kia hấp huyết quái nhóm nghe vậy. Hai mặt nhìn nhau. Giống như tựa như nhớ tới cái gì. Sắc mặt giây lát biến. Bọn hắn thấp giọng thương lượng một chút. Vẫn là từ cái kia nữ hấp huyết quái nói ra. Nguyên lai các hạ chính là vị kia đao trảm Nam Hải hải vực bá chủ hải vương xà Trung Quốc thiên đao. Kính đát lâu nghe được cái này âm thanh kính đát lâu. Ngô Triệu không khỏi bật cười. Ngươi tiếng Hoa nói không sai a liền kính đát lâu loại này từ đều biết. Hạnh ngộ cái kia nữ hấp huyết quái sườn sốt một chút. Nói thẳng. Thiên đao các hạ. Ngươi có thể hay không đem đầu này Long Vương Kình nhường cho bọn ta. Cần gì điều kiện. Ngươi có thể xách. Chỉ cần chúng ta có thể làm được đến Ngô Triệu sao ngẩng đầu lên. Nói. Thật không tốt ý tứ. Các ngươi trên thân nhưng không có thứ ta muốn. Trong mắt của ta các ngươi tổng lại cũng so không nổi đầu này Long Vương Kình chân quý. Ngừng tạm. Ngô Triệu lại nói. Không có chuyện gì khác. Ta liền cáo từ. Có thể nhận biết các ngươi như vậy hấp huyết dược. Ngược lại là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Gặp lại Ngô Triệu khống chế lấy yêu linh đại côn. Quay đầu hướng biển sâu xuất phát. Nhìn Ngô Triệu muốn đi, những cái kia hấp huyết quái nhóm từng cái không khỏi gấp. Nhưng cuối cùng bọn hắn cũng chỉ là lặng lặng nhìn xem Ngô Triệu rời đi, không dám chính xác động thủ. Ngô Triệu đối với cái này có chút thất vọng. Cảm thấy những này hấp huyết dược. Quả nhiên không có can đảm. Ẩn giấu trăm ngàn năm. Đem lá gan đều giấu không có. Trước kia không cách nào thống trị nhân loại, hiện tại liền càng thêm không thể nào. Ngô Triệu khống chế lấy đại côn. Tìm cách trong biển đảo nhỏ. Cùng nữ nhi cùng một chỗ. Đem đầu này Long Vương Kình làm thịt rồi. Ăn no nê về sau. Tại trên tòa đảo này nghỉ ngơi hai ngày. Ngô Triệu thuận tiện bắt đầu tu hành hắn kế tiếp tiên thuật biến thân chi thuật. Rất nhiều tiên thuật hắn mặc dù cũng không tính quen thuộc. Nhưng đều đã có thể thi triển đi ra chỉ là uy lực quá kém. Không phải hắn nghĩ ham hố, chỉ là thời gian không đợi người. Tuy nói hiện tại còn không đến mức đến tranh đoạt từng giây thời điểm. Nhưng từ khi Kim Ti tiểu tước xuất hiện về sau. hắn luôn cảm thấy cùng nữ nhi Lạc Tiểu Tiên chung đụng thời gian kia là qua một ngày, ít một ngày. Hai ngày sau, Lạc Tiểu Tiên đem còn lại Long Vương kình thịt ném vào trong càn khôn giới, mà bố dưỡng nữ hai lại dẫn chín đầu yêu sủng tiếp tục lên đường. Sau 6 ngày, hai người tới Bắc Hải tìm được Bắc Hải bá chủ Ngạc Long Rùa. Chém giết đầu này Ngạc Long Rùa, Ngô Triệu cũng không có phí quá lớn sức lực. Đầu này Ngạc Long Rùa tựa hồ đối với thực lực của mình rất có lòng tin, luôn mở ra miệng lớn, hướng Ngô Triệu phun ra nước của nó sắc gào thét đạn. Cái này để Ngô Triệu tìm được tiến vào nó miệng lớn cơ hội. Bắt trước làm theo, những này thích há mồm cự thú liền đều bị Ngô Triệu độc thủ. Xử lý đầu này Ngạc Long Rùa về sau, Ngô Triệu rốt cuộc mang theo nữ nhi dẹp đường về nhà. Từ bắc một đường đi về phía nam, xuyên qua mấy cái tiểu quốc, cùng nước Nga quốc gia. Hai người chín yêu sủng vừa đi vừa nghỉ, dùng 7 ngày thời gian, rốt cuộc về tới Trung Quốc khu thứ nhất. Làm Ngô Triệu mang theo chín đầu yêu sủng vào thành, lập tức liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Hắn những cái kia yêu sủng, hình thể thật sự là quá khổng lồ. Nếu như không phải là bởi vì yêu loại tồn tại, khiến cho ban đầu ở xây thành trì thời điểm liền từng có quy hoạch, đoán chừng cái kia hai đầu bò Tây Tạng đi vào là có thể đem đường đi cho chắn. Nhìn tình huống này, có ít người còn muốn chửi mẹ. Nhưng nhìn đến ship bằng ở đi ở trước nhất đầu kia bạch hổ cõng lên thân ảnh lúc, mọi người liền đều đem cái này chửi mẹ thanh âm nuốt trở về. Bởi vì tại cái kia bạch hổ cõng lên nam nhân tuyệt đối là một cách đáng giá mọi người tôn kính nam nhân. Cái này nam nhân tại Trung Quốc có thể nói là nổi tiếng tồn tại. Hắn vì Trung Quốc làm ra những cái kia cống hiến đã tại Trung Quốc đại địa bên trên lan truyền ra. Vô số người trẻ tuổi xem hắn làm thần tượng, vô số tiểu nương tử muốn tự tiến cử cái chiếu cho. Dù hắn đã có nữ nhi, nhưng không nghe nói hắn có lão bà đáng tiếc. Nào đó thôn bá hiện tại muốn vì nữ nhi thủ thân như ngọc, miễn cho nữ nhi không vui. Thiên Đao ca tiểu tiên nữ, Thiên Đao ca. Đi trên đường, không ít người hướng Ngô Triệu nhiệt tình chào hỏi. Thậm chí còn có một ít tiểu nương tử hướng hắn thét lên kêu muốn cho hắn sinh hầu tử. Ngô Triệu cũng không trang cao lạnh, đưa tay hướng hai bên vung vẩy, dẫn tới trận trận tiếng thét chói tai truyền đến. Muốn nói bây giờ Trung Quốc nổi danh nhất người là ai, khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tại cách này Trung Quốc đại địa phía trên, hắn hiện tại đã đạt đến thiên hạ người nào không biết quân trình độ. Coi như không nhận ra, nhưng khẳng định cũng nghe qua tên của hắn. Đối mặt loại tình huống này, ngồi tại hắn trên cổ Lạc Tiểu Tiên, miệng nhỏ có chút nhẹ quyết. Đặc biệt là nghe được một chút không đủ thận trọng tiểu tỷ tỷ kêu muốn cho cha nàng sinh hầu tử lúc, nàng liền tức giận bất quá Ngô Triệu cũng không để ý. Hắn hiện tại ánh mắt cũng không phải lúc trước ánh mắt cô gái tầm thường, lại há có thể vào tới pháp nhãn của hắn. Mà lại hắn từ lâu quyết định, tại Lạc Tiểu Tiên rời đi lúc trước hắn, hắn thánh nhân hình thức sẽ một mực như thế mở ra. Trung Quốc khu thứ nhất phi thường náo nhiệt, thậm chí có thể nói so dĩ vãng kinh thành càng thêm náo nhiệt. Mặc dù phồn hoa còn sách không lên, nhưng tòa này hùng thành đã khôi phục sinh cơ. Trung quanh kiến trúc cũng không phải là lúc trước loại kia cốt thép xi măng nhà cao tầng, nhưng khắp nơi kế hoạch song tứ hợp viện, lại là rất có cổ đại cố đô hùng thành cổ điển vận vị. Đi tại trên đường cái đã có thể nhìn rất nhiều tiểu phiến, các loại đặc sắc mỹ thực đều có. Bên cạnh cửa hàng quán rượu càng là nhiều không kể xiết. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là những này cửa hàng bên trong thiếu đi lúc trước loại kia rực rỡ muôn màu các loại đồ ăn vặt đồ uống siêu thị, nhiều một chút các loại tạp hóa tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa bên trong sản phẩm còn rất có đặc sắc. Ngoại trừ tiệm tạp hóa, còn có không ít vũ khí lạnh cửa hàng cùng giáp cổ cửa hàng. Hành tẩu tại trên đường, cách người đi đường cũng có thật nhiều đeo sống đao kiếm, thân mang giáp cổ người. Đi sợ. Thứ hai, cầu cái phiếu phiếu cùng đặt mua ép một chút. Cảm ơn yêu linh cuồng chiều 31 chương 301 tiên tiên rất tức giận. Lực nâng Ngô Triệu không có trước tiên về nhà, mà là đem chín đầu yêu sủng đưa ra ngọc hư giới. Sau đó mang theo hình thể nhanh vượt qua 2 mét tiểu hôi hôi cùng nhau về nhà. Sau khi về đến nhà, nhìn Ngô Triệu cùng tiểu tiên tiên về nhà, hai người sướng đến phát rồ rồi. Ngô Triệu cũng rất vui vẻ. Nhìn xem phụ mẫu càng ngày càng tuổi trẻ thái khuôn mặt, Ngô Triệu sao có thể không vui mừng, hắn thậm chí còn đặt địa mắt nhìn mẫu thân bụng. Lúc trước lúc ra cửa, Ngô Triệu để bọn hắn đừng chờ hắn kết hôn sinh con. Nếu là bọn hắn muốn ôm hài tử, có thể mình tái sinh một cái. Kết quả bị cha của hắn oanh ra ra môn. Hiện tại xem ra bọn hắn tựa hồ còn không có cái gì động tính. Mặc dù bọn hắn đều đã tuổi gần 50, nhưng ở linh khí này nồng đậm ngọc hư giới, lại thêm tu hành cơ sở hô hấp pháp, thân thể của bọn hắn khỏe mạnh tự nhiên không có vấn đề. Tái sinh hai thai, Ngô Triệu không có chút nào lo lắng thân thể của mẫu thân sẽ không chịu đựng nổi. Ra ra, nai nai, đây là tiên tiên cho các ngươi mang về lễ vật, tiểu tiên tiên nói. Từ trong càn khôn giới sách ra mấy cái yêu hóa đại long tôm cùng đế vương cua cho Ngô cha Ngô mẫu. Những cái kia đại long tôm từng cách đều có dài hơn 1 mét. Đế vương cua cũng kém không nhiều. Nhìn xem tiểu gia hỏa trống giống biến ra những vật này, Ngô cha Ngô mẫu thấy được có chút ngốc. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: không biết cha mẹ các ngươi có nghe hay không qua tước tiền bối, người này không có a không có việc gì. Vị này là cái cao nhân. Nàng đưa cái lễ vật cho tiểu tiên tiên. Lễ vật này tựa như trong chuyện thần thoại xưa túi càn khôn, có thể chứa xuống rất nhiều thứ. Như thế một giải thích, hai người liền hiểu. Chỉ là yêu nguyên không khỏi ngạc nhiên, tôm cùng cua tự nhiên không phải sống. Sống đồ vật cũng trang không vào càn khôn giới. Nhưng là càn khôn giới bên trong đồ vật là có thể bảo đảm chất lượng, bên trong thời gian tựa như là đứng im. Là lấy cái này vài đầu tôm hùm cùng vài đầu đế vương cua, vậy cũng là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Mẫu thân mang theo đại long tôm cùng đế vương cua vào phòng bếp, cho bọn hắn làm cơm tối. Ngô Triệu cùng cha của hắn thì ngồi trong đại sảnh xem tivi nói chuyện phiếm. Tivi tín hiệu tại 1 tháng trước đó liền đã có. Ngô gia bởi vì Ngô Triệu quan hệ, thì phủ bên kia đưa đài hơn giờ tivi tới cho bọn hắn. Tiểu tiên tiên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, ở trên ghế salon nhảy đến. Chà, chà, điện thoại cũng có tín hiệu, ai mau nhìn mau nhìn, vẫn còn mạng lưới. Ngô Triệu nghe xong cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Ngô cha nhân tiện nói: điện thoại thông tin tại mấy tháng trước liền đã khôi phục. Bất quá chỉ là tại trong vùng có tín hiệu, khu cùng khu ở giữa yêu nguyên không cách nào trò chuyện. Mạng lưới khôi phục là tháng này sự tình. Bất quá nghe nói cũng chỉ có trong vùng có. Giá ngoại tín hiệu còn không có bao trùm. Ngô Triệu mỉm cười nói, đây là một cái tiến bộ, chí ít hiện tại đã bắt đầu khôi phục. Tin tưởng không cần bao lâu, rút lui kinh tế liền sẽ bắt đầu khôi phục. Ngô Triệu tại cùng cha của hắn nói chuyện phiếm thời điểm, tiểu nha đầu leo lên hơi tin tức lưới. Nhìn trên internet có không ít ngữ linh giả cùng bán thú nhân cùng yêu thú chiến đấu video. Điểm kích lượng cùng bình luận vẫn rất cao. Nàng chút vào xem nhìn, kết quả phát hiện những này yêu thú đều là phi thường phổ thông yêu thú. Có chút yêu thú thậm chí liền bọn hắn yêu sủng cũng không sánh nổi. Càng làm cho nàng cảm thấy im lặng là phía dưới bình luận vẫn là một mảnh 666. Cái này để nàng có chút không thể nhịn. Những người này thật không có kiến thức, chưa thấy qua việc đời. Thế là tiểu gia hỏa hít lên miệng nhỏ, chuẩn bị cho những này không kiến thức đám người mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cử thú. Nàng trực tiếp đưa nàng thu video cho truyền đi lên. Đoạn đường này vui đùa, tiểu gia hỏa thâu không ít video. Tỉ như một chút đáy biển lộng lấy phong cảnh video, một chút Ngô Triệu cùng ngoài hành tinh đại yêu quái chiến đấu video. Bọn hắn đi qua rất nhiều nơi, gặp qua không ít cảnh đẹp, cũng đánh qua không ít đại yêu quái. Nàng đều đem những video này cho thâu xuống tới. Thậm chí liền ngay cả đánh đầu kia ngàn mét cử thú video nàng đều thu có. Chỉ bất quá nàng tại thu cúi chào gạo cử thú cái kia video thời điểm, ngồi tại Ngô Triệu trên cổ. Cơ hồ chẳng khác gì là thứ nhất thị giác. Ốm kính sáng rõ lời hại. Nàng đổ bộ Ngô Triệu hơi tin tức tài khoản. Chọn lấy mấy cái video. Chuẩn bị về sau một ngày thả 2-3 cách đi lên. Hắn đầu tiên để lên chính là Ngô Triệu chém giết ngàn mét cử thú video. Trả lại cho lấy cái danh tự cha siêu lời hại. Chém giết ngàn mét cử thú mau đến xem nha. Cái video này phát lên về sau không bao lâu. Hơi tin tức công ty bên kia video thẩm hạc tổ trực tiếp liền trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào, ốm kính như thế nào, sáng rõ lợi hại như vậy, đây là giả. Nhân viên công tác tiện tay liền cự tuyệt cái này xét duyệt. Tiểu tiên tiên tại thượng truyền về sau liền bắt đầu chờ đợi xét duyệt. Trong lòng hừ hừ, chờ các ngươi nhìn cha ta lợi hại, liền biết những cái kia tiểu yêu thú đều là cặn bã. Kết quả xoát a xoát a xoát, thế mà xoát ra cái xét duyệt không thông qua kết quả. Tiểu tiên tiên rất phẫn nộ, kém chút tức giận đến đưa di động đều cho ném ra ngoài. Còn tốt, nàng rất nhanh nhớ tới điện thoại di động tầm quan trọng, vì vậy tiếp tục thượng truyền. Không bao lâu, hơi tin tức thẩm hạc tổ bên kia lại thấy được cái video này. Vẫn là trước đó vị kia nhân viên công tác. Nhìn cái video này, hắn không hề nghĩ ngợi, lần nữa cự tuyệt. Tiểu tiên tiên tức nổ tung, cùng cái này thẩm hạc tổ cán bên trên tiếp tục xin. Bên kia nhân viên công tác rất sụp đổ. Đây rốt cuộc là cái nào tiểu vương bát đàn đang quấy rối a? Thế là hắn kiểm tra một hồi cái chương mục này ít. Chuẩn bị về sau trọng điểm chú ý. Kết quả ấm mở cái kia lấy tên tiểu tiên nữ cha ít về sau. Hắn cũng có chút trợn tròn mắt. Ảnh chân dung như thế nào như thế nhìn quen mắt, vẫn còn tài liệu này. Nây mã, chẳng lẽ đây là sự thực? Ta mẹ nó, liên tục cự tuyệt ta thần tượng hai lần. Hắn không khỏi đưa tay tát mình một cái. Cái này động tính đưa tới bên cạnh đồng sự chú ý. Tiểu du tử, lúc này mới vừa thay ca, ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi đã buồn ngủ không phải. Tổ trưởng, mau đến xem. Thiên đao ca, thiên đao ca phát video. Ta vừa rồi mẹ nó cự tuyệt hắn hai lần. Ngọa thiên, hy vọng hắn sẽ không đánh điện thoại khiếu nại ta. Hắn cái này một cuống họng, trực tiếp đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Sau đó mọi người nhao nhao đứng dậy chạy tới nhìn thiên đao ca rốt cuộc phát cái gì video. Video ngay từ đầu ngược lại là rất bình thường, chỉ là tốc độ rất nhanh. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đầu tự thú tại hồng thủy bên trong tứ ngược. Kết quả sau một khắc, ốm kính liền bắt đầu phi tốc xoay tròn, muốn đem đầu người đều cho chuyển choáng. Sau đó xuất hiện trước mặt cử thú, chỉ có thể nhìn thấy cử thú bộ phận thân thể. Đây tuyệt đối là thứ nhất thì giác quay chụp hình tượng. Ngọa thiên, ta nhớ ra rồi, đây là Nhật Bản bên kia đầu kia ngàn mét cử thú bát kỳ đại xà quân a. Vừa rồi cái kia lói lên một cái rồi biến mất hỏa tước, hẳn là chu tước tiền bối. Tiểu du tử, ngươi kém chút liền thành tội nhân. Mặc dù cái video này ốm kính một mực lắc, nhưng tuyệt đối là đại tin tức a. Phải biết lúc trước bên kia phát sinh chuyện này thời điểm, bởi vì đầu này cử thú tứ ngược, căn bản cũng không có người nghĩ tới đem ngay lúc đó hình tượng vỗ xuống tới. Lúc ấy tất cả mọi người đang chạy chối chết, đều bị dìm nước đâu, ai tâm có thể như thế đại. Lại nói thiên đao ca tâm cũng rất lớn, đối mặt dạng này cử thú, thế mà còn có rảnh rỗi đập video. Ngọa thiên, ta thấy được cái gì? Đây là thú huyết suối phun sao? Tổ trưởng vỗ xuống tiểu du tử bả vai, nói: nhanh đem video phát đến biên tập tiểu tổ bên kia, một lần nữa lại chế tác, đem ốm kính thả chậm, thêm thủ bất đi vào, một lần nữa phát. Đúng, trước liên lạc một chút thiên đao ca. Đừng thiên đao ca tức giận. Không tại chúng ta nơi này phát. Tiểu du tử mang theo kích động, liên hệ tiểu tiên nữ cha. Sau đó chủ động nhận lầm. Nhận được tin tức tiểu tiên tiên hết giận một điểm, nhưng vẫn là rất tức giận. Trở về câu, tiên tiên hiện tại rất tức giận, không muốn để ý đến ngươi. Tiểu du tử có chút mộng bức, ngồi đối diện. Rốt cuộc là thiên đao ca, vẫn là tiểu tiên nữ a? Tiểu tiên nữ mới bao nhiêu lớn, nàng liền biết như thế nào lên mạng, đánh như thế nào chứ. Như thế nào phát video rồi, ngươi là tiểu tiên nữ ngươi khen tiên tiên. Tiên tiên cũng là sẽ không vui vẻ. Tiên tiên hiện tại rất tức giận, hừ hừ, tiểu du tử che lên mặt. Tốt à, quả nhiên đem tiểu tiên nữ đắc tội. Mặc dù tiểu tiên nữ còn rất nhỏ, nhưng cũng là nữ sinh á, hơn nữa còn là vô số nam sinh trong suy nghĩ tiểu nữ thần. Ta thế mà cự tuyệt tiểu nữ thần hai lần, tiểu du tử cảm thấy cái này ngưu bức, hắn có thể thổi cả một đời. Tiểu tiên nữ, ta sai rồi, ngươi muốn như thế nào mới không tức giận, lập tức cho ta xét duyệt thông qua. Ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi, tiểu tiên nữ đừng nóng giận. Chúng ta bây giờ đang cho ngươi phát video làm pha quay chậm. Thêm bấc. Để cái video này nhìn càng đốt càng bảo. Mấy ngươi chờ một lát. Ngừng tạm. Hắn lại phát cái tin. Tài khoản của ngươi vẫn là phổ thông người sử dụng. Ta tìm người giúp ngươi tăng lên thành viên khách quý tài khoản đi, nói đến tăng thêm nhạc nền. Tiểu tiên tiên liền có chút ảo não đập xuống ghế sofa. Như thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất đâu, ai nha, không được. Cách này đến chính tiên tiên đến. Nếu là bọn hắn tùy tiện loạn thêm lời nói, vậy liền quá đáng ghét, tiểu tiên tiên làm lên những chuyện này đến. Vậy nhưng so Ngô Triệu trượt nhiều. Nàng chạy đến Ngô Triệu gian phòng, mở ra hắn tư nhân máy tính, sau đó bắt đầu download công cụ. Bất quá lần này nàng chuẩn bị chế tác chính là cái khác video, mà không phải vừa rồi phát lên cái kia. Làm Ngô Triệu ở bên ngoài gọi tiểu tiên tiên lúc ăn cơm tối. Tiểu tiên tiên phát đến hơi tin tức trên mạng cái kia video. Đã xuất hiện tại trang đầu bên trên. Hơn nữa còn cho cái cực kỳ tốt đề cử vị. Bọn hắn một bữa cơm còn không có ăn xong, cái video này liền đã phát hỏa. Ăn xong cơm tối, Lạc tiểu tiên liền nhanh chóng đổ bộ hơi tin tức video lưới. Kết quả vừa nhìn thấy mình phát cái kia video điểm kích lượng, trực tiếp nhảy dựng lên. Dép. Ngô Triệu thấy được nàng cái kia hưng phấn tiểu bộ dáng, không khỏi cười nói: bảo bối, chuyện gì cao hứng như vậy nha. Tiểu tiên tiên chạy chậm tới, nhảy đến trong ngực hắn, cho Ngô Triệu nhìn nàng phát video. Cha ngươi mau nhìn. Ngươi ho ha ha. Ngươi xem xuống mặt bình luận. Bọn hắn nói cha dạng này cử thú mới thật sự là cử thú. Những người kia đánh yêu thú, liền cùng vô hại con cừu nhỏ một dạng, mà để Ngô Triệu không có nghĩ tới là, hắn cái video này, thế mà còn leo lên đêm nay bản tin thời sự. Quốc gia lại một lần nữa dùng sự thực, đem Ngô Triệu nâng đến toàn cầu đệ nhất người vị trí. Đây là một cái rất tốt gia tăng quốc gia dân tộc vinh dự cảm giác phương thức. Sau đó bản tin thời sự còn không có kết thúc, Thiên Kiếm cùng Bá Đao liền song song đến nhà bái phòng. Yêu Linh Cuồng Triều 31 chương 302 Thanh Liên Thánh Địa lại nói Ngô Triệu về nhà. Lạc tiểu tiên thượng truyền video tạo thành oanh động. Thiên Kiếm cùng Bá Đao hai vị này ngự linh quân đại già cùng nhau đến đây bái phòng. Quả thực xóa Ngô Trấn Hải vợ chồng nhảy một cái. Ngoại giới đều nói nhà bọn hắn nhi tử như thế nào như thế nào. Bọn hắn còn không có bao lớn cảm xúc. Tối đa cũng chính là thị phủ đối bọn hắn chiếu cố càng thêm ăn cần một chút thôi. Tựa như loại này chỉ có thể ngẫu nhiên tại trên tivi nhìn thấy một hai mắt đại già. Ngô Trấn Hải vợ chồng là chỉ nghe tên, không thấy một thân. Nhưng là hiện tại, hai vị này chân nhân đều đến nhà bọn hắn tới. Ngô Mẫu nhiệt tình kêu gọi bọn hắn, kết quả tìm tới tìm lui cũng không tìm được vật gì tốt đến chiêu đãi. Cuối cùng Ngô Mẫu linh cơ khẽ động, chạy đến phòng bếp đi cho hai người trưng chỉ đại tôm hùm. Ngô cha Ngô Trấn Hải ngồi trong phòng khách cùng bọn hắn nhi tử Ngô Triệu cùng một chỗ bồi hai vị này đại già. Kết quả nghe xong vài câu về sau, thật sự là có chút nghe không hiểu nhiều, liền đứng dậy cáo từ, chạy đến phòng bếp đi giúp nhà mình nàng dâu. Ngô Mẫu nhìn Ngô Trấn Hải tiến đến, liền quay người muốn đem hắn đẩy đi ra. Ngô Trấn Hải rất xấu hổ, nói: bọn hắn nói chuyện đồ vật, ta chen miệng vào không lọt, a ở một bên ngốc ngồi, còn không bằng tiến đến nhìn xem có cái gì có thể giúp được việc. Ngô Mẫu nghe vậy nhân tiện nói: ngươi khả năng giúp đỡ gấp cái gì, càng giúp càng bận bịu. Ngô Trấn Hải ha ha cười dưới, nói: đúng rồi, chúng ta còn lại vài đầu đại tôm hùm. Cầm một đầu đi ra chia mấy phần. Đưa cho A Hoa cùng A Vượng bọn hắn. Cũng làm cho bọn hắn nếm thử tươi. Ngươi là muốn đi trước mặt bọn hắn sắt một cách đi. Ngô Mấu hướng hắn lật lên bạch nhãn. Nhà mình trượng phu là cái gì tính tình, nàng tự nhiên rõ ràng. Dùng hiện đại lời của người tuổi trẻ nói, chính là có chút muộn tao. Hắn sắc không phải loại kia trần trụi, mà là rất hàm xúc, rất nội liếm. Một số người sắc, bọn hắn chỉ biết cùng người khác nói mình bao nhiêu lời hại bao nhiêu lời hại. Nhà mình nào đó người nào đó bao nhiêu lời hại bao nhiêu lời hại. Hôm nay lại đi nơi nào chơi. Lại mua cái gì quý giá đồ vật. Nhưng là nhà bọn hắn vị này, bình thường sẽ đem mình đồ tốt lấy ra cùng người khác chia sẻ. Sau đó cùng người nói, đây là ai ai ai tặng, bỏ ra nhiều ít bao nhiêu tiền vân vân. Kể từ đó đối phương mặc dù hâm mộ, nhưng cũng đã nhận được chỗ tốt. Người khác nói nhàn thoại cũng ít đi. Đây là Ngô Chấn Hải xử thế chi đạo, cũng có thể nói là hắn tiểu trí tuệ. Đối với cái này, Ngô Mấu mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Không bao lâu, Ngô Chấn Hải liền mang theo mấy cái túi giấy, cùng Thiên Kiếm bọn hắn lên tiếng chào, liền tự đi ra ngoài thăm bạn, cùng các bạn hàng xóm chia sẻ hắn vui sướng đi. Quả nhiên, bọn hắn mấy cái hàng xóm nhìn Ngô Chấn Hải tặng đồ vật, sau đó lại nghe được Ngô Chấn Hải nói lên con của hắn như thế nào như thế nào. Những này các bạn hàng xóm liền không khỏi từng cái mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Khoe khoang nhi tử thành công, Ngô Chấn Hải rốt cuộc đạt được thỏa mãn, chạy đến nhà tiếp theo tiếp tục khoe khoang. Còn tốt Ngô Chấn Hải khoe khoang rất nổi liếm, rất hàm xúc, nếu không đoán chừng liền muốn không có bằng hữu. Thiên Kiếm cùng Bá Đao cùng Ngô Triệu chỗ nói chuyện sự tình kỳ thật chính là vấn đề về mặt tu hành. Bọn hắn cùng Kim Ti tiểu tước tán gẫu qua. Kim Ti tiểu tước cũng cho qua bọn hắn không ít đề nghị, cho bọn hắn một cách tiếp tục tu hành phương hướng. Nhưng là cách phương hướng này vẫn chưa có người nào thành công qua. Ngô Triệu thành công tin tức bị Chu Tước truyền về sau, bọn hắn liền đang chờ đợi Ngô Triệu trở về. Mà Ngô Triệu đành phải đem cùng Chu Tước nói qua những lời kia lặp lại lần nữa. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Ngô cha mới mang theo mùi rượu trở về, hiển nhiên bị người lưu lại uống rượu. Ngô Triệu hỏi qua mới biết được, nguyên lai là khoai lang đốt. Thế giới này trồng rau quả hoàn cảnh phi thường tốt, mà lại dài nhanh đều rất nhanh. Hiện tại đã có người bắt đầu trưng cất rượu. Mặc dù chỉ là tư nhân ủ chế một chút, nhưng uống rượu đã không tính là xa xỉ sự tình. Đương nhiên, muốn uống đến năm xưa rượu ngon, cái này liền tương đối xa xỉ. Sáng sớm hôm sau, Ngô Triệu liền dẫn Tiểu Tiên Tiên đi ra ngoài. Tại cái này Trung Quốc khu thứ nhất đi dạo cả ngày, lãnh hội xuống tòa này mới thành mị lực. Cho Tiểu Gia Hỏa mua một đống đồ ăn vặt. Bây giờ mọi người sử dụng tiền tệ đã đổi thành tiền mới. Trên người có tiền cũ, có thể đi ngân hàng hối đoái tiền mới, trên cơ bản là 3 khối đổi 1 khối. Đương nhiên, Ngô Triệu trên thân còn có không ít hoàng kim cùng bạc ngân, ngân tệ mọi người cũng thu. Một ngân tệ giá trị cực lớn khái tại 10 khối tiền mới trái phải. Cũng may cái kia mấy nhà ngân hàng lớn đều nhận dĩ vãng nợ cũ. Cũng chính là thẻ ngân hàng bên trong tích xúc là nhiều ít. Yêu nguyên có thể lấy ra hối đoái. Mọi người tổn thất cũng chính là một chút bất động sản. Mà những cái kia phòng nô nhóm cũng rốt cuộc có thể từ đó giải phóng ra ngoài. Bất quá yêu nguyên vẫn là có vô số người lựa chọn một lần nữa trở thành phòng nô. Bởi vì hiện tại phòng ở đều là quốc gia phân phối phòng ở, cư dân cần giao nạp nhất định tiền thuê nhà. Không muốn giao nạp tiền thuê nhà, vậy liền mua nhà. Khách quan mà nói, hiện tại giá phòng muốn so dĩ vãng tiện nghi rất nhiều. Dĩ vãng là nhà đầu tư nhận thầu khai phát đi ra, bọn hắn cần từ đó kiếm một món tiền lợi nhuận. Nhưng là hiện tại tất cả đều từ quốc gia Ngự Linh Quân đi ra kiến trúc chúng đại sư một mình ôm lấy mọi việc. Đây đối với phổ thông bách tính tới nói coi là một chuyện tốt. Ngô Triệu đem trong thẻ hơn 400 vạn trực tiếp đổi thành hơn 100 vạn tiền mới. Hoàng kim cùng ngân tệ hắn không có hối đoái rơi. Dù sao ngân tệ cùng hoàng kim vẫn là bây giờ toàn cầu thông dụng tiền tệ. Cùng Trung Quốc tiền mới khác biệt. Cái khác một chút quốc gia không nhất định thừa nhận Trung Quốc tiền mới. Ngô Triệu dùng số tiền này đem phủ mẫu chỗ ở cái kia tòa nhà tứ hợp viện cho mua lại. Mặc dù thân phận của hắn khác biệt, nhưng hắn không muốn chiếm cái này tiện nghi, miễn cho để người mượn cớ. Thân là Trung Quốc đệ nhất nhân, thậm chí là toàn cầu đệ nhất người, hắn cảm thấy mình cần sự nên lên tấm gương tới. Về phần hắn tiền lương, hắn bây giờ căn bản không có tiền lương. Bởi vì hắn là người tự do, Ngự Linh Quân đổi mặt không cho hắn phát tiền lương. Bất quá tại hắn hoàn thành một chút nhiệm vụ lúc, Ngự Linh Quân sẽ cho hắn cấp cho điểm công lao lấy làm ban thưởng. Mà điểm công lao lại là có thể dùng đến hối đoái tiền mới. Một cách điểm công lao có thể hối đoái 10 khối tiền mới. Hắn bây giờ điểm công lao đã có hơn 150 vạn, vốn là hơn 120 vạn. Bởi vì hắn thành công đột phá tiên thiên chi cảnh. Đối với Ngự Linh Quân tu hành phương diện, làm ra không nhỏ cống hiến. Ngự Linh Quân mấy vị đại lão vừa thương lượng, liền cho hắn 30 vạn điểm công lao ban thưởng. Đổi thành Trung Quốc tiền mới, đó chính là 300 vạn ban thưởng. Cho nên Ngô Triệu hiện tại thật đúng là không thiếu tiền. Ngự Linh Quân không cho hắn phát tiền lương, hắn cũng không có chút nào để ý. Dù sao số tiền này hoàn toàn đủ. Nếu như hắn muốn phát tài, hoàn toàn có thể đi địa cầu đi một chuyến. Đem địa cầu những cái kia ngân hàng trong kim khố hoàng kim tất cả đều vơ vét trở về. Trong nháy mắt là sẽ trở thành nhà giàu nhất. Mà đã từng những phú hào kia, thật có lỗi. Của cải của bọn họ đã đại bộ phận trôi theo dòng nước. Thậm chí có chút còn thiếu ngân hàng đặt mông nợ. Chân chính sống được thư thái, ngược lại là đã từng giai cấp tư sản dân tộc. Bọn hắn tiền tiết kiệm không ít, cũng không cần thiếu ngân hàng tiền. Trừ phi một số người lấy tiền đi làm đầu tư. Trên cơ bản nghĩ đến tiền đẻ ra tiền đi đầu tư người, lần này đều rất thiệt thòi thảm. Trưa ngày thứ ba, Ngô Triệu liền đem giấy tờ bất động sản cho hắn lão cha Ngô Trấn Hải. Đồng thời còn cho hắn lão nương một chương 100 vạn tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng. Hắn là cách lâu dài không có nhà lãng tử. Mặc dù hắn nguyên bản cũng không phải một cái thích khắp nơi sóng người, nhưng vì mau chóng tăng lên tu vi của mình, chỉ có thể lựa chọn lang thang. Cha mẹ của hắn vốn là muốn cự tuyệt, để chính hắn đem tiền tồn lấy là được. Bọn hắn cũng không cần hoa tiền gì, mà lại cũng có công việc của mình. Mặc dù thu nhập không cao, nhưng là tiểu tiên tiên xách ra một dương hoàng kim cùng một dương ngân tệ về sau, hai người liền ngậm miệng. Làm thỏa đáng những này khóa chuyện, Ngô Triệu lại tại trong nhà ngây người hai ngày. Sau đó liền rời đi phủ mẫu, tiến về địa cầu, tìm Kim Ti tiểu tước thỉnh giáo trên tu hành sự tình đi. Thanh Liên Tông lại được người xưng là Thanh Liên Thánh Địa. Tòa lạc ở Côn Luân Ngọc Hư cửa vào trụ sở cách xa nhau ít hơn 50 dặm chỗ núi tuyết chi đỉnh. Nơi này tông chủ là một con Kim Ti tiểu tước. Đừng nhìn nàng chỉ là một con tước, nó có thể miệng nói tiếng người. Phi kiếm của nàng có thể bên ngoài mấy trăm dặm lấy địch thủ cấp như là lấy đồ trong túi. Đừng nhìn nàng chỉ là một con tước, nàng có thể ẩn thân, có thể phân thân, có thể biến thân, có thể hô phong hoán vũ, có thể lên thiên nhân địa. Nàng tựa hồ không gì làm không được, như yêu thần. Đừng nhìn nàng chỉ là một con tước, nàng kỳ thật chính là một con tước. Thanh Liên Tông thu đồ rất nghiêm ngặt, cần kinh nghiệm trùng điệp khảo nghiệm. Đệ nhất trọng khảo nghiệm là thiên phú. Tất cả mọi người có thể tiến vào một gian mật thất. Mật thất bên trong treo một vài bức bức họa. Cho mọi người thời gian một tiếng, nhìn mọi người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thứ. Để nhị trọng khảo nghiệm là tâm tính. Đối với cái này khảo nghiệm, rất nhiều nhân sự sau yêu nguyên vẫn là một mặt mộng bức dáng vẻ. Nghe nói bọn hắn chỉ là làm giấc mộng, sau đó hết thảy liền đều kết thúc. Mà trên thực tế, cái này mộng nhưng thật ra là huyễn cảnh. Thông qua huyễn cảnh, Kim Ti tiểu tước rất dễ dàng liền có thể rõ ràng những người này là dạng gì tâm tính. Tham tài háo sắc, nịnh nọt, lấn yếu sợ mạnh, hết ăn lại nằm. tất cả không thể bảo trì bản tâm. Không, những này chính là bọn hắn bản tâm. Phải nói tất cả không thể kiên trì lòng cầu đạo, mà thụ ảnh hưởng người trực tiếp loại bỏ. Mà kỳ thật, rất nhiều người đều qua không được háo sắc cửa này. Phải biết, xuất hiện tại những cái kia huyễn cảnh bên trong, nữ đều là cực kỳ xinh đẹp tiên nữ, nam đều là phong thần như ngọc thần tử. Trải qua mạng lưới hôn đúc, có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đản lý niệm xâm nhập lòng người. Đối mặt dạng này dụ hoặc, có bao nhiêu người có thể cản háo sắc loại sự tình này? Tại người hiện đại xem ra, kỳ thật không hề có một chút vấn đề. Nam nữ hoan ái, không phải rất bình thường sao? Hà tất làm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ngụy quân tử? Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, háo sắc loại sự tình này, tại con đường tu hành, là cực kỳ chí mạng nhược điểm. Trừ hẳn là nhân loại người tu hành, trừ phi tu vi đạt tới nhất định cấp độ, có thể tùy tiện trảm diệt tà niệm. Nếu không, nhất định gặp được tâm ma kiếp, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà lại một số người rõ ràng cảm giác được bọn hắn hẳn là đang nằm mơ. Nếu là đang nằm mơ, cái kia nằm mơ thời điểm, có hay không có thể không kiêng nể gì cả 100 cái nam nhân bên trong, có 20 cái có thể chịu đựng được loại này dù hoặc, liền đã tốt vô cùng. Mà còn lại 20 cái, rất có thể tất cả đều đưa tại địa phương khác. Để tam trọng khảo nghiệm, thì là nghị lực. Tất cả học sinh ngồi tại trong đống tuyết, ngồi vào kim ti tiểu tước hài lòng mới thôi. Trên thực tế, có thể đi vào cửa này đã mời đi thứ 9. Cửa ải cuối cùng xuống tới trên cơ bản chính là 10 đi 9,9.